Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Tô Bắc hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. Nghiêm Nghệ Đình, tôi hỏi cô nếu bây giờ cô nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng nào đó nửa đêm mặc áo choàng tắm mà đứng trước cửa phòng khách sạn của một đại gia nào, cô sẽ nghĩ thế nào hả? Cô làm như vậy cô có nghĩ tới bao công sức vất vả mà tôi đã khổ tâm dành cho có hay không? Nghiêm Đình Nghệ cúi gầm mặt xuống, cô ta hối hận ngập ngừng nói. Bắc Bắc, tôi sai rồi. Tô Bắc nhìn dáng vẻ của cô ta lúc này, quả thực đã không còn biết phải nói gì nữa, đưa túi đồ của mình về phía Nghiêm Đình Nghệ. Đây là quần áo của tôi, cô tự chọn lấy một bộ rồi về phòng của mình đi. Nghiêm Đình Nghệ gật đầu, cô nhanh chóng thay quần áo chỉ có điều sau khi thay xong, cô ta vẫn đứng yên một chỗ không di chuyển, Tô Bắc thấy vậy liền chau mày. Mau về phòng của cô đi. Nghiêm Đình Nghệ lúng túng nhìn Tô Bắc. Bắc Bắc, thẻ phòng của tôi vẫn đang ở trong phòng của Lộ Nam. Nhìn vẻ mặt của Nghiêm Đình Nghệ lúc này, Tô Bắc cạn lời để nói. Không có thẻ phòng mà lại còn mặc áo choàng tầm đứng ở giữa hành lang như vậy, cô thật sự không biết phải nói gì với Nghiêm Đình Nghệ nữa đây. Nhìn vào gương mặt đầy vẻ ăn năn hối lỗi của Nghiêm Đình Nghệ khiến cô cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa. Cô đi thẳng về phía cửa, bỗng nhiên dừng lại quay đầu nói. Cô ngồi đây chờ tôi đi tìm chìa khóa cho cô. Nói xong Tô Bắc liền đi tới phòng của Lộ Nam. Tô Bắc gõ cửa hai lần vẫn không hề nhận được phản ứng nào phát ra từ bên trong, cô liền cảm thấy tức giận, uống nhiều quá nên chết rồi sao. Cô gõ cửa thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy có hồi đáp, Tô Bắc liền quát lên. Lộ Nam, anh còn sống không thể còn sống thì mau mở cửa cho tôi, nếu không thì tôi sẽ tới tìm quản lý khách sạn để mở cửa xem anh còn sống hay đã chết đấy. Cánh tay đang nâng ly rượu của Lộ Nam bỗng sững lại. Có vẻ như anh đã nghe thấy giọng nói của Tô Bắc, nhưng chẳng phải cô đã ngủ rồi sao? Lộ Nam lắc lắc đầu, tiếp tục uống. Ngay sau đó, khi ngụm rượu trong miệng anh vừa được nuốt trôi xuống bụng thì tiếng gọi từ bên ngoài của Tô Bắc lại vang lên. Cô gào lớn, Nam, tôi biết anh ở bên trong, nếu như anh vẫn không chịu lên tiếng thì tôi sẽ phá cửa vào đó L. Lộ Nam sực tỉnh, anh loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa. Anh mở cửa ra nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Bắc. Thế nhưng sắc mặt cô đang rất cáu giận, dường như không vui. Lộ Nam chau mày, anh đang định mở miệng nói thì Tô Bắc liền đẩy anh sang một bên. Cô hoàn toàn không ngờ rằng lời nói của Nghiêm Đình Nghệ đều là sự thật, giây phút cánh cửa được bật mở ra, mùi rượu nồng nặc đã sực thẳng vào mũi cô, suýt chút nữa khiến cô ngạt thở. Tô Bắc gạt Lộ Nam ra rồi qua anh, cô nhấc túi sách của Nghiêm Đình Nghệ trên ghế rồi đi ra ngoài. Lúc này Lộ Nam Nam, tôi biết anh ở bên trong. Nếu như anh vẫn không chịu lên tiếng thì tôi sẽ phá cửa vào đó L. Lộ Nam sực tỉnh, anh loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa. Anh mở cửa ra nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Bắc, thế nhưng sắc mặt cô đang rất cáu giận, dường như không vui. Lộ Nam chau mày, anh đang định mở miệng nói thì Tô Bắc liền đẩy anh sang một bên. Cô hoàn toàn không ngờ rằng lời nói của Nghiêm Đình Nghệ đều là sự thật, giây phút cánh cửa được bật mở ra. Mùi rượu nồng nặc đã sực thẳng vào mũi cô, suýt chút nữa khiến cô ngạt thở. Tô Bắc gạt Lộ Nam ra rồi qua anh, cô nhấc túi sách của Nghiêm Đình Nghệ trên ghế rồi đi ra ngoài. Lúc này Lộ Nam nói thêm nữa, Nghiêm Nghệ Đình cần môi, dường như có điều gì muốn nói nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tô Bắc như vậy liền ngậm ngùi im lặng. Cô ta đưa mắt nhìn Tô Bắc rồi nhấc túi đi ra ngoài. Sau khi Nghiêm Nghệ Đình rời khỏi phòng, gương mặt cao có của Tô Bắc mới được giãn ra. Cô đi vào giường năm. Cuối cùng đã có thể yên tâm mà ngủ ngon được rồi. Tô Bắc quả thực đã quá mệt rồi, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Lộ Nam ngồi trong phòng, anh ngồi bệt trên sàn nhà, mắt ngắm nhìn chai rượu trong tay, toàn thân dựa lên chiếc ghế sofa ở phía sau. Chỉ cần nghĩ tới sắc mặt cũng như thái độ ban nãy của Tô Bắc, chẳng rõ tại sao anh lại cảm thấy trong lòng có chút tức giận. Cô chẳng phải là ai, cô dựa vào điều gì mà dám hung dữ với anh như vậy, Lộ Nam càng nghĩ càng khó chịu. Cuối cùng anh quyết định đứng dậy, cầm theo chai rượu đi về phía phòng của Tô Bắc. Tô Bắc đang ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa một lần nữa được phát ra, liên tiếp bị tỉnh giấc khiến Tô Bắc như sắp phát điện tới nơi vậy. Cô đi ra ngoài, cánh cửa vừa được mở ra, cô chưa kịp chửi mắng người ở trước mặt thì Lộ Nam toàn thân nồng nặc mùi rượu đã ngã lên người cô. Tô Bắc nhanh tay kịp đỡ anh lại, trọng lượng của Lộ Nam đổ dồn lên người cô, Tô Bắc thật sự muốn chửi mắng anh. Nhưng khi nhìn thấy Lộ Nam đã say tới mức mê man bất tỉnh như vậy cô lại chẳng nỡ nói gì thêm nữa. Cuối cùng, Tô Bắc đành bất lực kéo anh vào phòng của mình. Cô đặt Lộ Nam nằm trên ghế chau mày nhìn anh. Dáng vẻ anh như vậy là say thật sao hay chỉ là anh đang giả say vậy thôi? Tô Bắc chăm chú quan sát Lộ Nam, đột nhiên có nghe thấy anh rên rỉ nói. Nước, nước, cho tôi nước. Tô Bắc hít một hơi thật sâu, được rồi cô sẽ không tính toán với một kẻ say rượu nữa. Nghĩ tới đây, Tô Bắc liền nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh. Cô dấp nước một chiếc khăn khô rồi đi tới lau mặt cho Lộ Nam. Cô nhẹ nhàng cẩn thận lau một lượt cho anh, nhìn hàng lông mi dài của anh, Tô Bắc không khỏi sửng sốt. Một người đàn ông sao có thể có hàng lông dài và đẹp như vậy, ai không mê mới là lạ đó. Tô Bắc chăm chú nhìn anh, tuy rằng cô không muốn thừa nhận bản thân đã bị anh làm mê hoặc, nhưng cô biết rõ hơn ai hết, cô quả thực đã bị một kẻ say rượu làm cho mê hoặc. Tô Bắc ngắm nhìn anh một hồi, rồi bỗng nhiên choàng tỉnh lắc đầu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế? Lộ Nam đẹp hay xấu thì một cọng lông của anh cũng chẳng có liên quan gì tới cô cả. Tô Bắc đặt chiếc khăn lên trán Lộ Nam, cô vừa định quay người rời đi thì đột nhiên bị Lộ Nam giữ chặt tay lại. Trong nháy mắt, chai rượu vang trong tay anh rơi xuống sàn nhà, Tô Bắc bất ngờ bị anh kéo lại thì không đứng vững, cô có cảm giác như trời đất xung quanh đang xoay chuyển, cứ thế ngã nhào lên người Lộ Nam. Lộ Nam giống như một đứa trẻ, anh ôm Tô Bắc vào lòng, nhất định không bỏ ra. Tô Bắc dùng sức đẩy anh ra, nhưng phát hiện chẳng có chút tác dụng nào cả, trong đầu cô bắt đầu nghi ngờ liệu người đàn ông này có phải giả say hay không, cô tức giận hét lên. Lộ Nam, anh bỏ tôi ra. Lộ Nam càng ôm cô chặt hơn, khắp người anh nồng nặc mùi rượu thế nhưng vẫn không hề muốn thả Tô Bắc ra. Tô Bắc cáu giận, cô ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt anh tủ đang gần trước mắt. Cô vừa định lên tiếng thì đột nhiên bờ môi cô liền bị một bờ môi khác phủ lên, Lộ Nam đã hôn cô. Giây phút ấy, toàn thân Tô Bắc như bị tê liệt, cô cảm nhận được hơi nóng cũng như mùi rượu từ bờ môi của Lộ Nam đang truyền tới cho cô thất thần vài giây, rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng lại, vừa giận vừa tức. Cô dồn sức giữ chặt đầu Lộ Nam rồi vội vàng đứng dậy, kết quả là chân còn chưa đứng vững thì đã lại lần nữa ngã lên người Lộ Nam. Tô Bắc lập tức đứng hình, lúc này đây gương mặt cô đang kê sát trên khuôn mặt của Lộ Nam. Lần đầu tiên có thể nói rằng là do Lộ Nam cố ý kéo cô ngã xuống, thế nhưng còn lần thứ hai thì sao? Tuy rằng đó chỉ là vô ý nhưng rõ ràng là do cô chủ động tiến lại gần anh, Tô Bắc bối rối, luống cuống, không biết nên phải gì lúc này thì đột nhiên, trên đầu có truyền tới một tiếng cư. Ơi nhỏ, Tô Bắc giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lộ Nam đang mãn nguyện nhìn cô. Ngắm nhìn nụ cười quyến rũ chết người của anh, Tô Bắc cảm thấy mình chẳng khác nào một con ngốc vào lúc này cả. Ánh mắt cô chợt trở nên mơ màng, cô nhắm hai mắt lại, như đang có ai đó điều khiển mà từ từ đặt môi lên bờ môi của Lộ Nam. Tuy hơi rượu phả ra khiến cô cảm nhận được rất rõ, nhưng trong lòng Tô Bắc, nhịp tim đã đập nhanh tới mức như sắp bay ra ngoài. Chờ tới khi cô kịp phản ứng lại, cô xấu hổ đẩy Lộ Nam ra rồi chạy thẳng về phía phòng vệ sinh. Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng của mình, Tô Bắc tự an ủi bản thân mình. Chắc có lẽ Lộ Nam sẽ không biết, chẳng phải anh đã uống say rồi sao? Tối nay không phải anh liên tục làm trò quậy phá ư, anh nhất định sẽ không cảm nhận được chuyện này. Tô Bắc ngẩn ngơ suy nghĩ một rồi, sau đó mới chỉnh sửa lại đầu tóc rồi đi ra ngoài. Nhìn Lộ Nam vẫn yên lặng nằm im trên ghế, Tô Bắc thở phào. Vẫn may, anh thật sự không biết gì cả. Tô Bắc đi tới bỏ chiếc khăn trên trán anh xuống, cô chỉnh sửa lại dáng người cho Lộ Nam để anh thoải mái nằm ngủ trên ghế rồi cúi xuống lau dọn sàn nhà. Sau khi lau xong, Tô Bắc liền nghe thấy tiếng thở đều đặn trên đầu, có ngước mắt lên nhìn. Cô không hiểu tại sao bản thân đang phải ở đây để thu dọn còn kẻ gây ra lại đang ngon giấc ngủ, thật đáng giận mà. Cô thật sự rất muốn ngay bây giờ có thể lôi Lộ Nam từ trên ghế dậy làm anh tỉnh giấc, sau đó đánh nhau một trận. Nhưng đó chỉ là những gì cô đang tự tưởng tượng mà thôi, nếu như Lộ Nam thật sự tỉnh dậy, cô chắc chắn sẽ không dám làm gì anh cả. Cô nhìn lại một lượt rồi yên tâm vào phòng ngủ của mình. Ngày hôm sau, khi Tô Bắc thức dậy, cô liền cảm nhận được có một vật gì đó rất cứng đang đặt trên người cô khiến cô cảm thấy không chút thoải mái. Sắc mặt cô vẫn còn đang ngái ngủ, cô đưa tay lần mò chạm vào thứ, đồ vật ấy. Chỉ có điều, cho tới khi đã nhìn kỹ, trong nháy mắt Tô Bắc đã kích động mà bật nhảy khỏi giường. Lộ Nam sao lại ở trên giường của cô nhớ rõ ràng tối qua Lộ Nam ngủ trên ghế sofa cơ mà, chẳng lẽ là do cô nhớ nhầm ư? Phản ứng của Tô Bắc quá mạnh mẽ khiến Lộ Nam giật mình tỉnh giấc, anh chau mày rồi từ từ mở mắt. Lộ Nam hờ hững nhìn Tô Bắc một cái, sau đó liền quay người tiếp tục ngủ. Tô Bắc kinh ngạc mở to hai mắt, không phải chứ, trên giường xuất hiện một người khác mà anh quả nhiên không có chút phản ứng gì ư. Có lẽ nào những chuyện như vậy đã thường xuyên xảy ra bên cạnh anh nên anh mới không lấy làm lạ. Nghĩ tới đây trong lòng Tô Bắc đột nhiên cảm thấy khó chịu, đến cô cũng không hiểu bản thân mình sao lại có thể không vui đến thế. Cô thức dậy đứng thẳng dậy, đưa chân đạp Lộ Nam ngã xuống giường. Bịch, một tiếng, Lộ Nam ngã nhào trên sàn nhà. Anh khó hiểu nhìn Tô Bắc, sau đó mới từ từ kịp phản ứng lại. Trong nháy mắt, khuôn mặt anh đã thay lên vẻ mặt phẫn nộ, anh tức giận nhìn cô. Tô Bắc, mới sáng sớm em đã bị điên rồi à? Tô Bắc không chút do dự mà nói. Là em bị điên đấy, anh có thuốc không? Sáng sớm ra anh nằm trên giường tôi, sao anh không tự hỏi mình đi, có phải dây thần kinh của anh có sợi nào hỏng rồi không? Lộ Nam trao mày nói. Tối qua rõ ràng anh uống say rồi, lẽ nào không phải là em nhân lúc anh say rượu rồi cố ý đưa anh lên giường sao? Tô Bắc nhìn vào biểu cảm lúc này của Lộ Nam, cô chỉ tay về phía anh, rồi lại chỉ tay vào người mình. Cô bật cười một tiếng, cô nói. Lộ Nam, có phải đầu anh bị ủng nước rồi đó không, em kéo anh lên giường ư? Em xem anh thần kinh đúng là không ổn định rồi đấy. Sắc mặt Lộ Nam thay đổi, anh tức giận nhìn cô. Tô Bắc, em không thể nói chuyện tử tế với anh được sao? Tô Bắc không chút do dự trả lời. Không thể. Ngay tức khắc trong đầu Lộ Nam hiện ra cảnh tượng tối qua, khi anh giả say cô đã hôn trộm lên môi anh. Bất luận là do cố ý hay không cố ý nhưng điều đó cũng đủ để nói lên rằng tình cảm cô dành cho anh hoàn toàn không hề giống với vẻ bên ngoài mà cô vẫn thường để lộ ra. Thế nhưng tại sao cứ mỗi khi đối mặt nói chuyện với nhau lại dường như biến sắc, ngập tràn lửa giận vậy? Tối qua vốn dĩ là do anh cố tình giả say để lấy cớ ở lại phòng Tô Bắc, nhưng anh không ngờ rằng Tô Bắc sẽ hôn anh như vậy. Bây giờ cho dù có muốn hỏi cô về chuyện đó cũng chẳng thể nói rằng lúc đó anh hoàn toàn tỉnh táo được, nếu Tô Bắc không chút do dự trả lời. Không thể. Ngay tức khắc trong đầu Lộ Nam hiện ra cảnh tượng tối qua, khi anh giả say cô đã hôn trộm lên môi anh. Bất luận là do cố ý hay không cố ý nhưng điều đó cũng đủ để nói lên rằng tình cảm cô dành cho anh hoàn toàn không hề giống với vẻ bên ngoài mà cô vẫn thường để lộ ra. Thế nhưng tại sao cứ mỗi khi đối mặt nói chuyện với nhau lại dường như biến sắc, ngập tràn lửa giận vậy? Tối qua vốn dĩ là do anh cố tình giả say để lấy cớ ở lại phòng Tô Bắc, nhưng anh không ngờ rằng Tô Bắc sẽ hôn anh như vậy. Bây giờ cho dù có muốn hỏi cô về chuyện đó cũng chẳng thể nói rằng lúc đó anh hoàn toàn tỉnh táo được. Nếu Tô Bắc cô đi lấy hai cốc sữa đi để tôi đi lấy đồ ăn sáng, được không? Tô Bắc gật đầu đồng ý. Được. Tô Bắc đi tới vị trí lấy thì phát hiện đã không còn nữa. Cô liền đề nghị với nhân viên phục vụ giúp cô lấy thêm. Cô quay người lại, tay cầm hai cốc sữa nóng, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Nghiêm Nghệ Đình ở nhà ăn của khách sạn. Đột nhiên ánh mắt cô bị thu hút bởi một góc, hai mắt cô như mở nhòe đi. Sau khi xuống tầng cô và Lộ Nam đã ngược hướng nhau mà rời đi. Ai ngờ rằng mới chỉ vừa ngoảnh mặt đi vài phút thì đã phải ngồi cùng nhau dùng bữa sáng rồi. Tô Bắc lê chân, từng bước đi về phía Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình. Nhìn vào gương mặt cười tươi như hoa của Nghiêm Nghệ Đình, Tô Bắc thật lòng không hiểu rốt cuộc Lộ Nam có điểm nào tốt mà lại có thể khiến một cô gái cao ngạo như Nghiêm Nghệ Đình đây say mê đến như vậy. Đối mặt với Lộ Nam, Tô Bắc thật sự đã không còn nhìn thấy một Nghiêm Nghệ Đình của trước đây được nữa. Tô Bắc chán nản đặt hai ly sữa lên bàn. Nhận thấy Tô Bắc có vẻ không muốn ngồi xuống, Nghiêm Nghệ Đình vội vàng nhìn cô nói. Lộ Nam nói rằng chúng ta đều là người của tập đoàn Thịnh Thế, đã gặp nhau rồi thì nên ngồi cùng với nhau. Nghiêm Nghệ Đình dường như đang giải thích với Tô Bắc. Tô Bắc bất lực, ừ, một tiếng. Nghiêm Nghệ Đình đã nói như vậy thì có còn có thể nói gì được nữa. Tô Bắc đưa tay nâng cốc sữa mà cô vừa lấy lên, cô vừa định uống một ngụm cho ấm bụng thì đột nhiên thấy Nghiêm Nghệ Đình cũng cầm lấy cốc sữa còn lại nhấc lên. Nhưng ai ngờ rằng cô không phải lấy cho bản thân mà lại đặt tới trước mặt Lộ Nam, dịu dàng nói. Lộ Nam, tối qua anh đã uống nhiều rượu như vậy, cũng không thấy anh lấy sữa, anh uống một chút đi cho ấm bụng. Lộ Nam không từ chối, anh đưa tay nhận lấy cốc sữa rồi cứ thể uống cạn. Tô Bắc mặt chữ A mồm chữ O nhìn anh, đây là sữa mà cô lấy cho Nghiêm Nghệ Đình, tại sao Nghiêm Nghệ Đình lại đưa cho Lộ Nam cơ chứ? Hơn nữa mà nói sao Lộ Nam có thể thản nhiên uống hết như vậy? Tô Bắc càng nhìn càng tức giận, hai người này không thể để cô yên ổn dùng bữa được sao? Dường như đã cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Tô Bắc, Nghiêm Nghệ Đình vội vàng quay người giải thích với cô. Bắc Bắc, cô đừng giận, lát nữa tôi sẽ tự đi lấy cốc khác. Tối qua Lộ Nam uống rượu, nếu như không uống thêm thứ gì khác sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Tô Bắc hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy nếu như vẫn tiếp tục ngồi đây thì thật sự không thể ăn được nữa. Cô đưa mắt nhìn Nghiêm Nghệ Đình, vẻ mặt bình thản. Không sao, dù sao cũng là tôi lấy cho cô muốn cho ai uống đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm. Tô Bắc vừa dứt lời định nhấc đĩa rời đi thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô, Lâm Chấn lịch sự nói. Tôi có thể ngồi ở đây không? Tô Bắc thở phào, hóa ra vẫn còn có người bên phe cô, như vậy cô sẽ không cần chuyển đi chuyển lại nữa rồi, cô liền gật đầu tất nhiên là được rồi. Lâm Chấn mỉm cười, không chút do dự mà ngồi xuống. Lộ Nam lạnh lùng quan sát, anh hằng giọng một tiếng rồi tiếp tục dùng bữa. Sắc mặt Lâm Chấn có chút thay đổi, sao vậy, Lộ Tổng hồng hoan nghênh tối ư? Tô Bắc nhếch mày, rồi quay sang nói với Lâm Chấn. Đừng quan tâm tới anh ấy, ông cứ ngồi đi, đây cũng không phải là nhà của anh ấy mà. Nghe Tô Bắc nói vậy, sắc mặt Lộ Nam chợt tối sầm lại. Cô bảo vệ tên Lâm Chấn này như vậy, giữa hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Có những lúc nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn này của cô, tại sao anh lại muốn bóp cổ cô như vậy cơ chứ? Lộ Nam hờ hững, sự chú ý của anh đột nhiên chuyển sang người Nghiêm Nghệ Đình, anh nói. Nghệ Đình, cháo này hình như vẫn còn hơi nóng đó. Nghiêm Nghệ Đình thấy anh nhắc đến tên Minh, hơn nữa còn rất thân mật thì không khỏi sung sướng. Cô vội vàng nâng bát cháo trước mặt Lộ Nam lên, nhẹ nhàng thổi nguội, rồi cẩn thận múc một thìa nhỏ đưa tới miệng anh, ánh mắt cô mong chờ nhìn Lộ Nam. Em đã thổi rồi nên có thể ăn được rồi đó, anh thử đi, để em xúc cho anh. Lộ Nam cao ngạo nhìn Tô Bắc, trong ảnh mét dường như đang có ý muốn nói rằng từng tưởng rằng sức hấp dẫn của em rất lớn, có giỏi thì em để Lâm Chấn bón cháo cho em đi. Tô Bắc bất lực nhìn Lộ Nam, sao anh có thể ấu trĩ như vậy, đáng không, quả nhiên dám ghi hận với cô. Chuyện sáng nay rõ ràng đều tại anh, cô còn không trách hận, vậy mà bây giờ anh lại. Lộ Nam ăn xong một tiếng, biểu cảm hưởng thụ, anh tiếp tục nói. Anh vẫn muốn uống tiếp. Nghiêm Nghệ Đình ngoan ngoãn bón tiếp cho anh, Lộ Nam tức khắc liền lên tiếng, giọng điệu mãn nguyện. Ừ, ngon lắm, Tô Bắc sởn da gà, cô cảm thấy nếu còn tiếp tục ngồi ở đây thì chắc chắn sẽ nôn ra mất, cô vội vàng bưng đồ ăn trước mặt lên, quay người nói với Lâm Chấn. Ngồi ở đây tôi quả thực có chút nuốt không trôi, tôi sang bàn đối diện ngồi đây. Dứt lời cô liền quay người rời đi. Lâm Chấn ở sau lưng cô nhanh chóng đứng dậy, vậy tôi sang ngồi với cô. Tô Bắc vừa ngồi xuống thì Lâm Chấn cũng đã kịp ngồi xuống đối diện với cô. Tô Bắc từ từ húp từng ngụm cháo, vẻ mặt ngẩn ngơ không biết đang nghĩ chuyện gì. Thấy có như vậy Lâm Chấn liền mở miệng nói. Họ đã là tình nhân thì cô đừng để ý quá, bây giờ đa phần đều như vậy mà. Tô Bắc kinh ngạc nhìn ông ta, tình, đúng vậy, lẽ nào không phải ư? Nhân, ông nói họ là tình nhân sao? Lâm Chấn gật đầu, thản nhiên nói. Tô Bắc khó hiểu nhìn Lâm Chấn, sao ông biết được chuyện này? Lâm Chấn cười nói, sáng nay trên trang nhất các mặt báo đều ngập tràn tin đồn về họ, tôi muốn biết thì có gì mà khó cơ chứ? Lộ Tổng kể từ khi trở về nước các tin tức về anh chưa hề ngừng, tôi nhớ không nhầm trước đây anh ta từng có tin đồn với siêu mẫu Ngọc Lâm. Tô Bắc gật đầu, đúng là có lần như vậy. Không chỉ bị truyền tin ra ngoài mà lúc ấy Ngọc Lâm còn gây rắc rối tới cô nữa, Tô Bắc chuyển đề tài, tiếp tục nói. Tuy rằng nói có tin đồn nhưng cũng không thể khẳng định họ là người yêu của nhau chứ. Lâm Chấn nhìn Tô Bắc. Cô không cần bênh vực anh ta, tuy anh ta là CEO của tập đoàn các cô nhưng những chuyện như vậy không có chút liên can nào với công ty cả. Tôi nhớ có một khoảng thời gian hình như cũng có tin đồn với cô đúng không? Tô Bắc hơi sửng sốt, sau đó liền gật đầu, có nói. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng đều là do đảm phóng viên thêu dệt nên, không tin được. Lâm Chấn thăm dò nhìn Tô Bắc. Những chuyện như vậy quả thật không thể cho là thật được, nhưng lần này có lẽ không giống như vậy. Chúng ta tận mắt nhìn thấy Nghiêm Nghệ Đình và Lộ Nam thân mật như vậy, hơn nữa còn bón cho nhau ăn, ai dám phủ nhận họ không phải là tình nhân đây. Tuy gương mặt Tô Bắc không để lộ ra thái độ cảm xúc nào, nhưng trong lòng cô lại đang vô cùng rối loạn. Cô không biết rốt cuộc là do tin đồn của Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình hay tại cử chỉ của họ lúc này nữa. Tuy có biết rõ hai người họ không phải là tình nhân của nhau, nhưng người khác thì sẽ tin rằng điều này là thật. Tô Bắc nhìn Lâm Chấn, cô thản nhiên nói. Chắc có lẽ vậy, chuyện của họ tôi cũng không rõ. Lâm Chấn dường như lo sợ Tô Bắc không hiểu liền giải thích nói. Lời tôi nói đều là có căn cứ cả đấy. Cô xem đi hôm nay tất cả các đầu báo giải trí đều đưa tin về hai người họ, e rằng bộ phim lần này của Nghiêm Nghệ Đình chưa được tung ra, nhờ danh tiếng của Lộ Tổng lại có thể hot thì sao? Tô Bắc nhìn Lâm Chấn khó hiểu, Rốt cuộc là tin đồn gì lại khiến ông tin đến vậy? Tô Bắc vội vàng rút điện thoại ra lật qua lật lại tìm kiếm. Sắc mặt cô ngay lập tức trở nên căng thẳng, các đầu báo giải trí đều viết, diễn viên điện ảnh đang hot Nghiêm Nghệ Đình tay trong tay với CEO của tập đoàn Thịnh Thế đi dạo trong đêm, Nghiêm Nghệ Đình bị bạn trai cự tuyệt, thân mật bên cạnh tình nhân mới, nữ minh tinh đang hot nửa đêm mặc áo tắm trong hành lang khách sạn. Tô Bắc suýt chút nữa đã định xông tới hỏi Nghiêm Nghệ Đình, nhưng nghĩ tới Lộ Nam vẫn đang ở bên cạnh cô nên cô đành kiềm chế lại. Cái cô Nghiêm Nghệ Đình này, thành công thì chưa thấy đâu nhưng thất bại đã nắm chắc trong tay. Những bức ảnh như vậy sao có thể đảm săn tin chụp được cơ chứ? Lẽ nào có muốn công chúng khinh thường, gọi cổ bằng cái danh xương kiều nữ dựa hơi đại gia sao? Tô Bắc cười nhếch miệng một tiếng, điều này với cái hình tượng mà muốn gây dựng cho Nghiêm Nghệ Đình, có đi thêm 10 vạn mét nữa vẫn không thể đuổi. Kịp, nhìn vào bức ảnh NGS Nghệ Đình đứng ở hành lang, dáng vẻ đáng thương, có lẽ nếu đổi lại là một người đàn ông thì chắc chắn sẽ cảm thấy thương tiếc, thèm muốn. Nhưng đối với Tô Bắc thì khác. Trong lòng cô lúc này tràn đầy lửa giận, cảm giác như muốn giết người. Lâm Chấn nhìn vào sắc mặt khó coi của Tô Bắc, liền lên tiếng an ủi. "En, cô đừng để tâm quá, tôi biết cô lo lắng cho tiền đồ của Nghiêm Nghệ Đình, thế nhưng có những chuyện đều là do cô ấy tự chuốc họa vào mình, không thể trách cô được. Và lại có thể cô ấy cho rằng dựa vào Lộ Tổng sẽ giúp cô ấy bay cao hơn xa hơn, nếu như cô muốn ngăn cản có khi cô ấy còn hận cô, cảm thấy cô sẽ làm hỏng chuyện tốt thì sao?" Tô Bắc tiếp tục chăm chú nhìn vào điện thoại, cô nhếch môi cười. Thật sao, chuyện tốt ư, đợi cô ấy gả được vào nhà họ Lộ thì Hằng nói tới chuyện tốt. Lâm Chấn ngạc nhiên, sau đó liền lắc đầu. Gả vào nhà họ Lộ thì e rằng cô ấy không có cửa rồi, tôi nghe nói Lộ Tổng đã kết hôn rồi, trừ khi Nghiêm Nghệ Đinh đủ bản lĩnh khiến Lộ Tổng ly hôn cưới cô ấy. Tô Bắc thầm cười, cũng không phải là không thể mà. Dù sao thì thái độ của Lộ Nam dành cho cô ngày càng xa cách. Có lẽ anh đã thấy chán có từ lâu rồi, chuyện ly hôn cũng chẳng có gì là không thể cả. Lâm Chấn nhìn vào biểu cảm đầy ý mỉa mai của Tô Bắc, sắc mặt ông cũng có chút không tự nhiên, ông ta nói. En, có phải tôi đã nói gì sai rồi không, dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của Nghiêm Nghệ Đình, cũng không liên quan quá nhiều tới cô. Tôi thực ra chỉ là đang nói lên ý kiến cá nhân của tôi mà thôi, mong cô đừng hiểu nhầm. Nếu như Nghiêm Nghệ Đình có xảy ra bất cứ tin đồn không hay nào thì điều đó cũng chẳng phải lỗi tại cô. Nghe lời giải thích của Lâm Chấn, Tô Bắc đột nhiên cảm thấy có chút phiền phức, cô mất hứng nhìn Lâm Chấn rồi nói. Ông tiếp tục ăn đi, tôi về phòng trước đây. Nói xong Tô Bắc liền đứng dậy rời đi. Lâm Chấn liền gọi theo cô, "En, tôi." Ông vốn dĩ muốn đi cùng với Tô Bắc, nhưng nhìn lại phần đồ ăn sáng vẫn đang ở trước mặt ông chỉ còn cách bất lực thở dài một tiếng. Ngậm ngùi ngồi xuống tiếp tục ăn nốt. Lộ Nam sau khi thấy Tô Bắc bỏ Lâm Chấn lại một mình, khóe miệng anh liên cong lên tỏ ý cười không biết tại sao khi nhìn thấy như vậy trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái, thậm chí còn khiến anh vui hơn lúc ký cả tỷ hợp đồng làm ăn. Nghiêm Nghệ Đình tiếp tục xúc một thìa cháo đưa tới trước miệng của Lộ Nam lại nhìn thấy ánh mắt anh đang chú ý dõi theo bóng người Tô Bắc, miệng cười mãn nguyện. Nghiêm Nghệ Đình bỗng nhiên cảm thấy đổ kỵ với cô, Tô Bắc chỉ là một người quản lý. Sao Lộ Nam luôn nhìn cô bằng một ánh mắt khác như vậy? Chờ tới một ngày cô nổi tiếng rồi, cô nhất định cũng khiến Lộ Nam dùng ánh mắt như vậy để hướng về phía cô. Nghiêm Nghệ Đình liền nhẹ giọng nói, Lộ Nam anh ăn thêm một miếng đi, kẻo nguội bây giờ. Lộ Nam lập tức đứng dậy, buông một câu. Cô ăn đi tôi ăn no rồi, tôi lên tầng đây. Dứt lời Lộ Nam liền nhanh chân rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lộ Nam, Nghiêm Nghệ Đình nắm chặt chiếc thìa trong tay, vẻ mặt uất hận. Tất cả đều tại Tô Bắc, nếu như không phải mới sáng sớm cô đã cau có như vậy thì Lộ Nam nhất định sẽ không định rời đi. Khi Lộ Nam lên tầng thì cũng là lúc Tô Bắc đang thu dọn đồ đạc, anh dựa người vào cửa, chăm chú nhìn cô rồi nói em định đi bây giờ sao? Tô Bắc không quay đầu nhìn, cô làm ngơ, coi như Lộ Nam không tồn tại. Lộ Nam không phục, anh đi tới đứng trước mặt Tô Bắc. Tô Bắc, em làm sao thế, anh cũng không gây chuyện với em tức giận cái gì vậy? Tô Bắc ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nam. Đúng vậy anh không gây chuyện với em nhưng anh lại gây chuyện với Nghiêm Nghệ Đình. Lộ Nam chau mày. Tô Bắc, anh gây chuyện với Nghiêm Nghệ Đình thì em tức giận làm gì thế? Có liên quan gì tới em đâu. Tô Bắc liếc nhìn anh một cái. Anh cảm thấy không liên quan tới em ư. Nghiêm Nghệ Đình là người đầu tiên em tiếp nhận quản lý kể từ sau khi về nước. Anh thấy em có thể không quan tâm được sao? Sắc mặt Lộ Nam có chút thay đổi, anh thản nhiên mà nói. Tô Bắc, xin lỗi em nhé, anh quên mất điều này, thế nhưng anh cũng không hề để tâm tới cô ta, là cô ta chủ động tiếp cận anh. Ánh mắt Tô Bắc nhìn về phía Lộ Nam có chút kỳ lạ, chủ động tiếp cận sao? Nói như vậy thì ý của anh là do Nghiêm Nghệ Đình lôi kéo anh chứ anh thì hoàn toàn không thích như vậy ư? Cô không thể ngờ rằng, đàn ông lại xem thường những chuyện như thể đến vậy. Nếu như không phải Lộ Nam anh đồng ý thì nửa đêm hôm ấy Nghiêm Nghệ Đình có thể đưa anh đi được không? Nếu như không có sự cho phép của anh thì Nghiêm Nghệ Đình sao có thể vào được phòng của anh? Càng không nói tới chuyện sáng nay nếu như không phải cô đồng ý thì sao Nghiêm Nghệ Đình có thể xúc cháo đưa vào miệng anh được cơ chứ? Tô Bắc thật sự đã cạn lời để nói, cô lạnh lùng nhìn anh. Tránh ra để em thu dọn đồ đạc. Lộ Nam lo lắng nhìn cô. Có phải em định về bây giờ không? Anh là vì cô mới tới đây, nếu như bây giờ cô quay về để anh một mình ở lại đây, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Tô Bắc không ngẩng đầu, buông nhẹ một câu. Em về hay ở thì có liên quan gì tới anh không? Anh tránh ra. Lộ Nam đưa tay giữ lấy một cánh tay khác của Tô Bắc. Em không nói cho anh thì anh sẽ không để em thu dọn đâu. Tô Bắc cáu giận, cô vung tay khỏi tay của Lộ Nam. Lộ Nam, anh có thể đừng ấu trĩ như vậy nữa có được không hả? Anh dù gì cũng là tổng giám đốc, anh cảm thấy anh như thế này có ý nghĩa gì sao? Anh đã gây chuyện với Nghiêm đáng nhẽ ra người bây giờ anh cần tìm tới là cô ấy chứ không phải em. Anh tiếp tục diễn vở kịch tình nhân ân ái đấy đi, em xin anh đấy đừng ở trước mặt em nữa có được không? Lộ Nam cứng họng, anh đứng trước mặt Tô Bắc, sắc mặt tối sầm lại. Hóa ra trong lòng cô luôn nghĩ như vậy ư, anh gây chuyện với Nghiêm Nghệ Đình thì phải có trách nhiệm với cô ta sao? Vậy thì đám phụ nữ chủ động tiếp cận anh đều phải có trách nhiệm hết với họ đúng không? Lộ Nam vẫn đứng im ở đó yên lặng nhìn Tô Bắc thu dọn đồ đạc. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Tô Bắc liếc mắt nhìn anh sau đó liền lấy thẻ phòng kéo vali đi ra ngoài. Lộ Nam nhanh tay bắt lấy vali hành lý của cô, anh trìu mến nhìn cô. Tô Bắc à, nếu như em tức giận thì em cứ nói ra, em có thể đừng như vậy được không, anh thật sự không biết phải làm sao cả. Sắc mặt của Tô Bắc lúc này chẳng khác nào như đang nhìn thấy quỷ trước mắt, cô lạnh lùng nói. Anh không biết phải làm sao cả ư tổng giám đốc Lộ. Em đã nói rất nhiều lần rồi là chuyện của anh không liên quan gì tới em, chuyện của em cũng càng không liên quan gì tới anh. Em tức giận hay không cũng không phải chuyện của anh, bây giờ anh có thể tránh ra được không, em cần rời khỏi đây. Lộ Nam giữ chặt hơn, nhất quyết không buông tay, anh nhìn thẳng vào mắt Tô Bắc. Tô Bắc, em có dám thề rằng chuyện của anh không liên quan gì tới em không? Vậy nếu như giữa hai chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, vậy tối qua tại sao em hôn anh? Tô Bắc sửng sốt. Cô ngẩng đầu nhìn Lộ Nam, không phản bác mà chỉ ngạc nhiên hỏi. Tối qua anh không say ư? Lộ Nam tức giận nhìn cô, đúng vậy, anh không hề say. Có phải em cảm thấy anh uống say rồi nên em muốn làm gì thì làm cũng được? Tô Bắc cúi gầm mặt, cảm giác bị ai đó truy vẫn khiến cô không biết nên làm gì vào lúc này. Cô giật lại chiếc vali của mình. Lộ Nam anh mau thả tay ra, anh đừng có nói sang nói nhảm nữa, rốt cuộc anh đang nói gì em nghe không hiểu L. Lộ Nam bật cười một tiếng. Em nghe không hiểu sao? Vậy thì tại lúc nãy khi nghe anh nói tới chuyện em hôn trộm anh em không phản bác lại anh đi, bây giờ em lại nói em không biết chuyện gì. Cho anh hỏi nhé, em hôn anh em còn không biết thì anh nên đi hỏi ai đây? Sắc mặt Tô Bắc đỏ bừng lên, nếu sớm biết thì tối qua cô nhất định sẽ không làm ra cái hành động để đến bây giờ phải hối hận ấy. Lúc đó chỉ là nhất thời không làm chủ được bản thân, nhưng cô không ngờ rằng Lộ Nam quả nhiên không hề say. Lúc ấy anh hoàn toàn tỉnh táo. Cứng đầu với Lộ Nam cả nửa ngày, cuối cùng Tô Bắc cũng chịu nhường bước, cô đỏ mặt nhìn về phía Lộ Nam. Là em hôn anh thì đã sao? Xin hỏi em hôn anh thì em phạm vào điều khoản nào của pháp luật vậy? Lộ Nam lắc đầu, anh không hề nói em phạm pháp mà Tô Bắc giơ tay gỡ tay của Lộ Nam ra khỏi vali của cô nói. Nếu em đã không phạm pháp, vậy thì anh còn nghĩ tới chẳng tha chẳng thứ cái gì nữa đây? Hơn nữa anh bây giờ còn có thể mạnh miệng nói như thế thì lúc đó tại sao anh không say anh lại không ngăn cản em lại cơ chứ? Có lẽ nào trong lòng anh cũng đang mong đợi điều đó. Lộ Nam ấp úng giải thích. Anh lúc đó chưa kịp phản ứng, không được, ai mong đợi nụ hôn của em cơ chứ, em nghĩ nhiều rồi đó Tô Bắc. Tô Bắc nghiêng đầu nhìn anh, được thôi, em cũng không hề nói gì tới không được cả. Nhìn phản ứng của anh như vậy thì chính xác là do em tự suy diễn rồi. Nếu đã như vậy thì coi như lúc ấy chưa hề xảy ra chuyện gì cả, với lại theo như những gì anh đã nói thì phụ nữ theo đuổi anh đều là do họ tự chủ động bám lấy anh, em hôn anh là vì anh cố ý quyến rũ em đấy, sao không? Lộ Nam khó mà tin được nhìn vào Tô Bắc, anh chỉ tay về mình. Anh mà cần phải quyến rũ em à? Tô Bắc khinh khỉnh nói, lẽ nào không phải sao? Quyến rũ em có mất mặt đến thế đâu, anh yên tâm đi em sẽ không nói cho ai biết đâu, cũng đừng lo em sẽ để bụng chuyện này. Nói xong có liền kéo vali đi. Lộ Nam vẫn đang mông lung đứng yên tại chỗ, cho tới khi Tô Bắc đi tới cửa rồi thì anh mới sực tỉnh gọi với theo cô. Tô Bắc, em đứng lại. Tô Bắc quay đầu nhìn anh, cô nói. Sao em phải đứng lại, anh tưởng là anh là hoàng đế à? Dứt lời liền nhanh chóng kéo hành lý chạy đi. Lộ Nam đuổi theo cô nhưng không kịp, Tô Bắc đã vào trong thay máy mất rồi, anh tức giận cuộn tay thành năm đấm. Tô Bắc, người phụ nữ gian xảo này, rõ ràng là cô đã hôn trộm anh vậy mà nói đi nói lại dường như lại thành tại anh thì đúng hơn. Nhìn theo biển số trên thang máy đang đi xuống, Lộ Nam với vàng rời đi, nhanh chóng mở cửa phòng Tô Bắc đã quay về Nam Hy rồi vậy thì anh tiếp tục ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cho đến khi Lộ Nam đã đi vào phòng thì Nghiêm Nghệ Đình mới từ trong góc tối đi ra, sắc mặt xám xịt lộ ra vẻ giận dữ. Tô Bắc bề ngoài thì tỏ ra không màng để ý tới Lộ Nam, ai ngờ rằng ở sau lưng cô quả nhiên dám hôn trộm Lộ Nam. Hơn nữa hóa ra tối hôm qua hai người họ đã ở bên nhau, đúng là một người phụ nữ lòng dạ xấu xa. Lúc này, sự hận thù mà Nghiêm Nghệ Đình dành cho Tô Bắc ngày càng lớn hơn, một khi đã phát ra thì khó có thể thu lại được. Tô Bắc sau khi chạy vào trong thay máy đã nhanh tay đóng cửa lại, cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết lúc nãy khi tranh luận với Lộ Nam cô đã phải chột dạ như thế nào. Cho dù có ba hoa trích chòe đến đâu đi chăng nữa thì cũng là cô đã hôn trộm anh, cũng may lúc ấy Lộ Nam chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp tra hỏi cô tại sao lại hôn anh, nếu không thì cô thật sự sẽ không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Bây giờ chỉ còn cách mau chóng trở về Nam Hy, nói không chừng tới lúc Lộ Nam trở về thì chuyện này đã được anh xóa khỏi trong đầu rồi. D. Ấu sao thì bây giờ đây anh cũng đã có Nghiêm Nghệ Đình ở bên cạnh, có lẽ sẽ không để tâm tới chuyện này. Tô Bắc sau khi xuống tăng liên nhanh chóng bắt xe đi tới sân bay. Ngồi yên vị trên xe, cô rút điện thoại gọi cho Nghiêm Nghệ Đình, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhận, Tô Bắc không chờ Nghiêm Nghệ Đình lên tiếng mà nói luôn. Nghệ Đình, tập đầu tiên của đợt quảng cáo phim tôi đã đi cùng cô rồi, chiều nay sẽ là lúc mọi người bắt đầu quay tập thứ hai, tôi sẽ không ở bên cạnh cô nữa, tôi tin rằng cô có thể tự ứng phó được. Tô Bắc ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Tuy tôi biết có những lời tôi nói ra có lẽ cô sẽ không muốn nghe, nhưng tôi vẫn cần phải nói với cô bây giờ tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định với Lộ Nam, anh ấy hoàn toàn không phù hợp với cô vào lúc này. Nghiêm Nghệ Đình bình tĩnh trả lời, xem như mọi thứ đều rất ổn. Tôi biết rồi, Bắc cô đi trước đi. Sau khi ngắt điện thoại, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Nghệ Đình bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười đầy vẻ châm biếm, mỉa mai. Đúng vậy, có nên giữ khoảng cách với Lộ Nam. Như vậy thì Tô Bắc mới có cơ hội tiến gần với anh, chẳng phải ư? Quả thực Lộ Nam không phù hợp với cô ở hiện tại, nói như vậy anh phù hợp với Tô Bắc của bây giờ sao? Nghiêm Nghệ Đình nghiến chặt rằng, nếu như không phải cô cần Tô Bắc thì cô thật sự sẽ lật tẩy bộ mặt thật của người phụ nữ này. Tô Bắc ngồi trong phòng chờ đã được nửa tiếng, khi nghe thấy tiếng thông báo đã tới giờ lên máy bay, cô vội vàng đi vào phòng kiểm tra. Giây phút cuối cùng đã ở trên máy bay, trong lòng Tô Bắc mới thật sự cảm thấy yên tâm. Cô cảm nhận được sự ảnh hưởng của Lộ Nam đối với cô đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Để giảm thiểu bớt tình trạng này, cô sẽ cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Tô Bắc lim dim hai mắt chuẩn bị ngủ một giấc thì bỗng nhiên, cô cảm nhận được có người đang đứng ở bên cạnh mình. Không chờ cô mở mắt thì một giọng nói quen thuộc đã truyền tới tại cô. Làm phiền tránh ra một chút. Tô Bắc giật mình mở to hai mắt nhìn gương mặt đang ở trước mặt cô vào kinh ngạc hả miệng. Lộ Nam. Sao anh lại ở trên máy? Bay, Lò Nam bình thản cười nói, sao em được phép ở đây còn anh thì không được phép à? Tô Bắc mông lung chìm vào suy nghĩ, cô nhớ rất rõ lúc cô rời đi chẳng phải anh vẫn còn ở khách sạn sao? Cô cũng không hề nhận ra anh có dự định rời khỏi đó, hơn nữa chẳng phải Nghiêm Nghệ Đình vẫn còn đang ở ngoại thành sao? Lẽ nào anh không cần ở bên cạnh cô ấy ư? Nhìn vào gương mặt đăm chiêu của Tô Bắc, Lộ Nam chau mày. Đừng nghĩ nữa. Có gì không hiểu thì cứ để anh đi vào rồi từ từ nghĩ tiếp. Tô Bắc vẫn chưa khỏi kinh ngạc, cô từ từ nghiêng người cho Lộ Nam đi vào. Cờ cho tới khi Lộ Nam ngồi xuống, có mới bản tín bản nghi nhìn anh. Anh chắc chắn đây là chỗ ngồi của mình không? Lộ Nam liên tục gật đầu. Chắc chắn chứ sao không, chắc chắn 100%. Tô Bắc nghi ngờ nhìn anh, quả nhiên là trùng hợp, sau đó có liền quay người tiếp tục ngủ. Tối qua đã bị Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình làm phiền tới tận nửa đêm nên bây giờ cô đã rất buồn ngủ rồi. Lộ Nam nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp của cô, khóe miệng anh chợt cong lên mỉm cười. Mới chợp mắt chưa tới 5 phút, Tô Bắc đã lại nghe thấy có người đi tới. Đối phương là một người đàn ông trung niên cao to, ông nhìn Lộ Nam rồi lại nhìn tấm vẽ trong tay, sau đó liền lên tiếng. Cậu gì ơi, hình như cậu ngồi nhầm chỗ rồi thì phải. Lộ Nam vội vàng rút vé của mình ra hiệu giữ im lặng, anh khẽ giọng nói. Quả thực xin lỗi anh vì đã chiếm chỗ của anh nhưng vợ tôi đang mang thai, tôi muốn ngồi cạnh cô ấy để tiện chăm sóc. Sáng nay mua vé không ngờ rằng lại không mua được vé ngồi cùng với nhau, hơn nữa hôm nay cô ấy lại đang giận tôi, cô ấy mới thiếp đi một chút anh thông cảm tới chỗ của tôi ngồi có được không? Lộ Nam nói xong liền nhẹ nhàng đưa tay ra vì sợ Tô Bắc sẽ tỉnh giấc, anh đưa số ghế trên vẽ cho đối phương xem. Người đàn ông kia nhìn anh nói. Bây giờ rất hiếm khi thấy có người đàn ông nào thương vợ như cậu đấy, được rồi, tôi sẽ đổi chỗ với cậu cố gắng chăm sóc vợ đi. Nói xong, ông liền quay người đi tới vị trí vốn dĩ thuộc về Lộ Nam. Thực ra Tô Bắc hoàn toàn chưa ngủ, nhưng nghe thấy Lộ Nam nói như vậy cô cũng không mở mắt lật tẩy anh. Chỉ có điều trán có lúc này đã nhăn lại, người đàn ông này sao có thể nói dối mà không ngượng mồm gì cả cơ chứ, ai là vợ anh, lại còn mang thai nữa, đúng là đồ nhận với. Lộ Nam thấy đối phương đã đi mất liền quay sang nhìn Tô Bắc, anh không vui mà nói. Đừng giả vờ nữa, muốn cười thì cười đi, anh biết thừa em vẫn chưa ngủ mà. Tô Bắc liền mở mắt nhìn Lộ Nam. Từ trước tới nay em vẫn không hề biết rằng Tổng Giám Đốc Lộ lại có thể phóng đại tới trình độ như này đấy. Những câu như chạy tới đây để tiện ngồi cùng hàng với em chăm sóc em hay là không mua được vẻ đúng chỉ có người. Lạ mới đi tin anh thôi. Lộ Nam đấu khẩu lại với cô, sao, em có vẻ như không phục nhỉ, vậy thì em tới nói với người đàn ông bạn nãy là anh lừa ông ta thử xem ông ta có tin hay không. Tô Bắc bất lực trừng mắt nhìn Lộ Nam, vô vị. Nói xong liền nhắm mắt tiếp tục chợp mắt. Máy bay cất cánh, bay tới thành phố Nam Hy cần mất tới 2 tiếng đồng hồ. Tô Bắc dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lộ Nam nhìn cô ngon giấc ngủ, không thể không nghĩ tới tối qua anh đã cố ý quấy rầy khiến cô không thể an tâm mà ngủ được. Lúc tiếp viên đi qua, anh đặc biệt đã yêu cầu cô một chiếc chăn, giúp Tô Bắc đắp lên người. Sau đó anh cầm lên một quyển tạp chí rồi yên tĩnh ngồi đọc. Bỗng nhiên anh cảm nhận được có thứ gì đó bất ngờ được đặt lên vai mình, Lộ Nam nghiêng đầu liền nhìn thấy Tô Bắc đã dựa đầu lên vai anh, ngủ rất ngon. Lộ Nam không cựa quậy. Lo sợ sẽ khiến cô bị tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng đặt quyển tạp chí sang một bên, chăm chú quan sát tổ không biết tại sao bỗng dưng anh chợt cảm thấy rất thương cô, giống như những gì hôm trước Cổ Niên Thành đã nói ở buổi tiệc, cô là một người phụ nữ có thể ở trong giới giải trí đạt tới được trình độ này thì chắc chắn sự nỗ lực mà cô trả ra sẽ lớn hơn người khác rất nhiều. Đặc biệt là với tính cách của cô, quả cứng đầu như vậy thì rằng cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi về cho mình. Đột nhiên, máy bay rung chuyển. Đầu Tô Bắc cũng theo đó mà hướng về phía trước. Lộ Nam vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô, sau đó lại nhẹ nhàng đặt có dựa lên bờ vai anh. Anh giữ nguyên tư thế, một chút không hề thay đổi. Khi máy bay đang dẫn đáp xuống thì Tô Bắc mới sực tỉnh giấc, lúc này cô mới chợt nhận ra mình đang dựa đầu lên vai của Lộ Nam. Tô Bắc ngượng ngùng ngẩng đầu, cô gượng cười với Lộ Nam một tiếng, giả bộ như bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra. Lộ Nam cũng không nói gì, anh đưa tay xoa xoa bả vai. Rồi cùng Tô Bắc xuống máy bay. Sau khi ra tới cửa, Tô Bắc mới quay người nhìn Lộ Nam, cô hỏi, em về nhà trước, còn anh thì sao? Tuy cô và Lộ Nam mỗi khi nói chuyện với nhau đều vô cùng gay gắt, nhưng dẫu sao khi ở trên máy bay cô cũng đã dựa vào vai anh ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ mà Lộ Nam lại chẳng ý kiến gì khiến cô có chút khó xử. Nếu như Lộ Nam chế giễu hay châm chọc cô thì tốt, cô rất sợ mỗi khi anh giữ yên lặng như vậy, cô thật sự không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa. Lộ Nam ngẩng đầu nhìn cô. Anh cũng định về nhà luôn, dù gì cũng cùng đường vậy thì cùng nhau về gì. Tô Bắc gật đầu, hơi ngập ngừng nói, được, vậy thì cùng nhau về nào. Lộ Nam lạnh lùng hằng giọng một tiếng. Nghe giọng điệu của em có vẻ khá miễn cưỡng nhỉ, xe anh đỗ ở sân bay, mau đi thôi, anh lái xe đưa em về. Tô Bắc nheo mắt cười, vâng a. Nói xong cô liền nhanh chân theo sau Lộ Nam. Không biết tại sao Lộ Nam đột nhiên lại nghĩ tới mục đích thực sự của anh khi tới chỗ cô, anh thầm mắng bản thân thật ngu ngốc. Rõ ràng là tới gặp cô để tìm đáp án cho chính bản thân anh, cuối cùng lại vướng víu không rõ với Nghiêm Nghệ Đình khiến mọi chuyện trở nên như thế này. Lộ Nam càng nghĩ càng trao mày mạnh hơn, tôi nhìn thấy sắc mặt anh như vậy cũng im lặng không nói thêm gì. Sau khi lên xe Lộ Nam cũng không hề nổ máy đi luôn, anh im trên ghế lái, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì. Tôi bắt tròn mắt quay sang nhìn anh. Lộ Nam, đi thôi, sao anh không nổi máy vậy? Hay tại anh quá mệt rồi à? Để em lái thay cho anh cũng được mà. Lộ Nam nhìn cô, em lái xe ư, thôi bỏ đi, anh vẫn muốn sống thêm vài năm. Tô Bắc không phục nhìn anh. Anh không tin vào kỹ thuật lái xe của em nói cho anh biết nhé, em đã đi hết các con đường thuộc hạng nhất nhì của New York rồi. Lộ Nam khó tin nhìn, vậy thì em tới New York mà lái xe đi. Tô Bắc nhìn anh, không để em lái thì anh mau chóng nổ máy đi. Lộ Nam nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Bắc, anh nói. Em trả lời một chuyện, anh sẽ lập tức nổ máy. Tô Bắc không nhẫn hỏi lại, chuyện gì thì anh mau nói đi. Lộ Nam trầm giọng nói, anh hỏi lại em lần nữa, Hàn Cục Cưng và Lầm Cục Cưng rốt cuộc là? Tô Bắc sửng sốt giật mình, cô ngoảnh mặt đi giả bộ như không hề nghe thấy Lộ Nam nói gì. Lộ Nam cầu gắt, Tô Bắc, em nói gì đi chứ? Tô Bắc giả đôi giả điếc một lúc, sau đó mới từ từ quay người lại. Rồi, gì thế, lúc nãy anh nói gì sao em vừa ngoảnh mắt đi đã lại quên rồi thế này cơ chứ, dạo này trí nhớ của em không được tốt cho lắm. Nhìn vào bộ mặt vô tội của Tô Bắc, Lộ Nam đột nhiên có chút nản lòng. Rốt cuộc tại sao anh cứ muốn biết hai người đó là ai vậy, anh luôn có một cảm giác rằng quan hệ giữa Tô Bắc với hai người đó nhất định không bình thường. Tô Bắc đánh trống lảng, Lộ Nam anh có định nổ máy không vậy? Nếu anh không đi vậy thì em đi đây. Lộ Nam lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi bắt đầu nổ máy lái xe rời đi. Tô Bắc quay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng. Tại sao Lộ Nam lại cố chấp muốn biết về Tiểu Hàn và Tiểu Lầm như vậy cơ chứ? Có lẽ nào anh đã cảm nhận thấy điều gì rồi hay không? Xem ra cô phải nghĩ cách để tránh sự chú ý của Lộ Nam tới chuyện này rồi. Lộ Nam và Tô Bắc vừa đi tới chung cư thì tiếng chuông điện thoại của Lộ Nam đột nhiên vang lên. Tô Bắc nhìn Lộ Nam. Mau nghe điện thoại đi kìa. Lộ Nam hằng giọng rồi nhận điện thoại. Tô Bắc bĩu môi, cáu giận cái gì cơ chứ? Lộ Nam nghe máy, giọng điệu cầu gát. Vân Phàm, có chuyện gì? Tốt nhất nếu như có chuyện thật cần thiết hãng tìm tôi, nếu không tối nay tôi nhất định nướng sống cậu. Vân Phàm vẫn đang ở ngoại thành liền giật mình bật khỏi giường, anh gượng gạo nói. Sếp, anh bất giận, trời nóng như vậy dễ nổi nóng. Tôi vừa về phòng tới gọi cửa phòng anh nhưng phát hiện ra không thấy anh đâu. Tôi xuống tầng hỏi Lễ Tân thì họ nói rằng anh đã đi rồi, đừng nói rằng anh muốn bỏ rơi tôi ở đây chứ. Vân Phàm vừa nhắc tới chuyện, Lộ Nam ngay tức khắc liền cảm thấy chột dạ. Lộ Nam cứng lưỡi, anh ngập ngừng nói. Là một giám đốc sao tôi có thể bỏ rơi nhân viên của mình được, chỉ là công ty có chuyện gấp nên tôi về trước, thời gian quá gấp nên chưa kịp thông báo cho cậu biết mà thôi. Vân Phàm giận dỗi, giám đốc, không phải chứ, anh đã về tới Nam Hy rồi sao? Giám đốc đang giỡn với tôi đúng không? Giọng nói của Vân Phàm quá lớn khiến Tô Bắc đang cởi áo khoác cũng cảm nhận thấy, cô đưa mắt nhìn Lộ Nam. Giọng điệu của Lộ Nam trở nên lạnh lùng. Tôi làm gì có thời gian mà đi đùa giỡn với cậu làm gì, tự mua vé về đi, tôi bù gấp đôi cho cậu. Dứt lời, không chờ Vân Phàm nói thêm anh đã vội ngắt máy. Tô Bắc không nhịn được liền bật cười, không biết đây là giám đốc kiểu gì nữa, thản nhiên bỏ lại thuộc hạ ở ngoại thành. Nếu đổi lại cô là Vân Phàm, trong lòng cô nhất định sẽ sụp đổ. Nhìn dáng vẻ đầy châm chọc của Tô Bắc, Lộ Nam ngoảnh mặt đi ra ngoài, anh vừa đi vừa nói. Đột nhiên anh nhớ ra công ty còn có việc, anh đi trước đây. Nói xong anh liền nhanh chóng đóng cửa rời đi. Tô Bắc kinh ngạc nhìn theo, nếu như cô không đoán nhầm thì chắc chắn Lộ Nam đã chột dạ. Cũng đúng thôi, đối xử với thuộc hạ như vậy thì nên chột dạ là đúng rồi. Tô Bắc rửa mặt sau đó liền chạy tới chỗ Tô Hàn. Cô vừa bước vào liền cảm nhận được một bầu không khí nặng nề ngột ngạt, cô nhìn thấy Diệp Đình Lạc đang ngồi trên ghế khóc còn Tô Hàn thì đang ân cần ngồi bên cạnh an ủi. Tô Hàn nói, chị Đình Lạc, chị đừng buồn nữa, những chuyện như vậy cũng không thể trách chị được, chị đã rất cố gắng rồi. Tô Bắc vừa mở cửa đã nghe thấy những lời như vậy, cô vội vàng tiến tới. Diệp Đình Lạc vội vàng lau nước mắt đứng dậy, cô nghẹn ngào nói. Chị Bắc Bắc, chị tới rồi à. Tô Bắc, ừ. Một tiếng rồi ngồi lên ghế, cô chậm rãi nói, Đình Lạc, em ngồi đi. Diệp Đình Lạc gật đầu ngồi xuống ghế, Tô Bắc nhìn cô rồi từ từ hỏi. Chị nghe thấy lúc nãy Tiểu Hàn nói gì đó rằng chị đừng buồn nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Bắc vừa nói xong thì hai mắt Diệp Đinh Lạc liền rưng rưng trở lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tô Hàn với giải thích, mẹ, chị Đinh Lạc hôm nay tới đây là để tạm biệt, chị ấy cũng đang định gọi điện nói chuyện với mẹ thì mẹ đã tới luôn rồi. Ồ, có chuyện gì sao? Tô Bắc khó hiểu nhìn Tô Hàn. Tô Hàn nhìn Diệp Đình Lạc, rồi từ từ nói. Mẹ, là như này, mẹ của chị Đình Lạc mắc bệnh ung thư dạ dày, bây giờ mới là giai đoạn đầu nên vẫn còn có hy vọng cứu chữa. Dạo gần đây nhà chị ấy cần một số tiền lớn để làm phẫu thuật nên quyết định không cho chị ấy đi học nữa, để chị ấy ở nhà lấy chồng, nói là muốn tìm nhà nào tốt một chút, nói không chừng còn có thể đòi nhiều chút sinh lễ cứu lấy mạng sống của mẹ chị ấy. Tô Bắc giật mình sửng sốt, đến bây giờ vẫn còn những chuyện vậy sao, đây chẳng khác nào là bản người trá hình cả. Cô chau mày, nhìn vào gương mặt đầm lệ của Diệp Đình Lạc, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói. Đình Lạc, chi phí chữa bệnh cần khoảng bao nhiêu? Diệp Đình Lạc ngừng khóc, ngước mắt nhìn Tô Bắc. Mọi người trong nhà nói cần khoảng 5 vạn, nhưng gấp rút như vậy em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được đây, do vậy mọi người mới muốn bán em đi để cứu lấy mẹ. Em cũng không thể phản kháng. Bằng không em chỉ còn cách nhìn mẹ từ từ rời khỏi trần gian mà. Thôi, Tô Bắc suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn. Diệp Đình Lạc nói. Đình Lạc, hay là vậy đi, chị sẽ ứng trước cho em 5 vạn tiền lương, đợi sau này em kiếm tiền thì dần dần trả chi cũng được. Em vẫn sẽ ở lại đây như cũ tiếp tục chăm sóc Tiểu Hàn hộ chị, em thấy thế nào? Diệp Đình Lạc nhìn Tô Bắc, giọt nước mắt như những viên ngọc rơi xuống theo gò má cô, Đình Lạc vội vàng quỳ xuống trước mặt Tô Bắc. Chị Bắc Bắc, em cảm ơn chị rất nhiều, nhưng số tiền lớn như vậy, dựa vào tiền lương của em thì tới bao giờ mới có thể trả hết cho chị được đây, chị tin tưởng em đến vậy sao? Tô Bắc nhìn Đình Lạc, trìu mến nói. Em đứng dậy đi đừng quỳ nữa, số tiền này là chị cho em mượn tất nhiên là do chị tin tưởng vào con người em. Em bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp, cuộc đời con người có vô vàn những điều có thể, em đừng tự ti như vậy. Chị tin rằng chút tiền này em nhất định sẽ hoàn trả lại cho chị. Bây giờ em cứ cầm tạm trước đưa cho gia đình để lo cho mẹ em chữa bệnh đi đã. Diệp Đình Lạc vừa cảm động lại vừa cảm kích, còn Tô Hàn thì ôm lấy chân Tô Bắc, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, mẹ, con biết mẹ luôn luôn tốt nhất mà. Tô Bắc mỉm cười xoa đầu Tô Hàn. Biết Ninh mẹ lắm rồi đây. Tô Hàn nheo mắt cười. Mẹ à, những lời con nói đều là thật lòng mà, nếu như Tiểu Lâm ở đây thì anh ấy nhất định cũng sẽ nói như vậy. Tô Bắc phì cười, được rồi, con thắng rồi. Chúng ta mau chuẩn bị ăn cơm thôi. Diệp Đình Lạc vội lau nước mắt. Chị Bắc Bắc, chị và Tiểu Hàn đợi chút, em lập tức xong ngay đây. Tô Bắc ăn cơm xong liền nhanh chóng quay về chung cư của Lộ Nam. Lúc cô trở về thì cũng là lúc Lộ Nam đang ở trong phòng sách xử lý văn kiện. Tô Bắc có chút kinh ngạc, chẳng phải anh đã tới công ty rồi sao, sao có thể nhanh như vậy đã quay về. Thấy Tô Bắc đang chăm chú nhìn mình, Lộ Nam cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, anh hằng giọng một tiếng. Anh ra khỏi phòng sách rồi chỉ tay lên hộp cơm đặt trên bàn nói. Đây là cơm trưa anh mang về cho em mau ăn đi kẻo nguội mất. Tô Bắc gượng cười. Em không biết là anh mang cơm cho em tưởng rằng trưa nay anh sẽ không về nên đã ra ngoài ăn tạm rồi. Lộ Nam nghe xong, sắc mặt liền tối xâm lại. Anh không nghĩ gì hơn liền nói, em đã ăn rồi vậy thì đành vứt đi vậy. Dứt lời, anh liền nhấc hộp cơm lên định vứt vào thùng rác. Tô Bắc vội vàng ngăn cản. Lộ Nam, anh không sao chứ, em nói ăn rồi thì ăn liền vứt đi như vậy sao, lãng phí quá đấy. Anh cứ để đẩy đi lát nữa ăn cũng được mà. Nói xong Tô Bắc liền cướp lại hộp cơm trong tay Lộ Nam, mở ra xem một lượt. Trời ơi ngon quá, Lộ Nam quả nhiên còn mua cua cho cô. Tô Bắc rớt nước bọt, cũng may là anh chưa vứt đi. Cô cầm hộp cơm lên rồi nhắc nhở. Lộ Nam anh mau đi làm việc đi, lát. Nữa em sẽ ăn hộp cơm như báu vật trong tay Tô Bắc. Cô nhanh chóng đi về phía phòng mình, dường như lo sợ Lộ Nam sẽ lại vứt đi vậy. Lộ Nam nhìn theo bóng lưng Tô Bắc, khóe miệng chợt cong lên. Khoảng thời gian sau đó của Tô Bắc và Lộ Nam đều bình lặng trôi qua. Tô Bắc sau khi đã nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định sẽ đưa Diệp Đình Lạc vào giới nghệ thuật. Thông qua quan sát của cô, Diệp Đình Lạc là một cô gái không tồi chút nào. Tuy gia đình xảy ra chuyện nhưng cô hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện sẽ bán rẻ bản thân. Hơn nữa cô cũng biết rõ thân phận của Tô Bắc nhưng từ trước tới nay chưa hề cầu xin cô đưa cô dẫn dắt vào đây. Khi Tô Bắc nói cho Diệp Đình Lạc nghe về chuyện này, Diệp Đình Lạc giống như bị định đóng chặt vào chân đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Tô Bạc đành hằng giọng một tiếng. Đình Lạc, chị đưa em vào giới giải trí là có điều kiện đấy. Diệp Đình Lạc gật đầu, chăm chú nhìn Tô Bắc. Chị Bắc Bắc, có điều kiện gì cứ nói ra, em nhất định sẽ đồng ý với chi. Đáy mắt Tô Bắc lóe sáng lên. Em không hỏi chị điều kiện là gì mà đã vội đồng ý, em không sợ chị sẽ bắt em đi làm chuyện xấu sao? Sắc mặt Diệp Đình Lạc bằng thay. Đổi, chị Bắc Bắc, sao em có thể nghĩ vậy được a? Hơn nữa chị cũng không phải người như thế mà. Tô Bắc nhìn cô nói, bây giờ cho dù em có nói gì đi chăng nữa thì chị cũng không quan tâm, chị chỉ cần xem việc em sẽ làm mà thôi. Ánh mắt Diệp Đình Lạc đầy mong đợi nhìn về phía Tô Bắc. Chị Bắc Bắc, chỉ cần em có thể làm được thì em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tô Bắc, một tiếng rồi từ từ nói. Trước hết chị sẽ không tận tay dẫn dắt em, chẳng phải em nói có người ngăn cản em vào giới giải trí sao? Bây giờ chị sẽ giới thiệu cho em một người, em cứ nói là chị giới thiệu cho em tới đó phỏng vấn. Ngoài điều đó ra thì em cho dù có ở bất cứ nơi đâu em cũng không được lấy chị ra để đánh bóng tên tuổi của mình. Diệp Đình Lạc trung thực gật đầu. Chị Bắc Bắc, chị yên tâm, cho dù chị không nói thì em cũng sẽ không làm như vậy. Tô Bắc tiếp tục nói. Đấy là yêu cầu thứ nhất của chị, vẫn còn yêu cầu thứ hai đó là trong khoảng thời gian này em bắt buộc vẫn phải chăm sóc Tô Hàn cho tới khi chị tìm được người thích hợp để thay thế vị trí của em. Em nhất định vẫn phải giống như trước đây, tận tâm tận lực chăm sóc từ chuyện ăn uống tới sinh hoạt của Tô Hàn, điều này chị tin tưởng sự chu đáo cũng như nhân phẩm của em. Diệp Đình Lạc cảm kích nhìn Tô Bắc. Chị Bắc Bắc, cảm ơn chị đã tin tưởng em như vậy. Nếu như chị không để bụng thì sau này em sẽ ở lại đây, bất luận có bận tới đâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chăm sóc đầy đủ ngày ba bữa cũng như cuộc sống sinh hoạt của Tiểu Hàn, chị cảm thấy thế nào? Tô Bắc hài lòng gật đầu, thực ra cô đã sớm nhìn ra Diệp Đình Lạc nhất định sẽ làm như vậy. Chỉ có điều giới giải trí quá phức tạp, bây giờ trước hết cần phải tôi luyện tính cách cũng như phẩm chất đạo đức cho cô. Để có thể chin chan và vững vàng hơn. Sau này khi tiếp xúc với nhiều người sẽ khiến cô hiểu được thế nào là khiêm nhường trung thực, chỉ có như vậy mới có thể tồn tại lâu dài trong vòng hỗn loạn này. Ngày hôm ấy Tô Bắc cũng đã gọi điện tới cho Cổ Niên Thành, Cổ Niên Thành sau khi nhận được điện thoại từ Tô Bắc, trong lòng có chút ngạc nhiên. Sau khi nghe Tô Bắc nói anh tưởng rằng bản thân đang nghe nhầm điều gì đó, cô nói. Cổ Tổng, tôi muốn giới thiệu cho anh một nhân tố mới. Để cô ấy gia nhập vào giải trí danh thành của anh, đảm bảo sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh thấy thế nào? Cổ Niên Thành khó hiểu thắc mắc. Đã là một nhân tố mới tài năng như vậy sao cô không tự tay dẫn dắt chứ? Hay là cô có dự định muốn chuyển sang danh thành chúng tôi? Tô Bắc khẽ cười một tiếng. Lộ Tổng, để anh chê cười rồi. Tôi với cô bé này có chút quan hệ, nhưng tôi lại không phù hợp để dẫn dắt em ấy, do vậy mới giới thiệu tới công ty của anh. Hy vọng anh có thể bồi dưỡng tốt cho em ấy, chắc chắn sẽ là một chú gà đẻ trứng vàng trong tương lai. Ánh mắt Cổ Niên Thành lướt qua một tia sáng, anh nói, Tô Bắc chắc cô cũng biết tôi có thể đồng ý với cô, tôi không xem cô ấy có thể kiếm được tiền hay không mà tôi nể mặt có nhiều hơn. Cô cũng biết bây giờ gà biết để trứng rất nhiều, tôi cũng không thể nào có thể chăm chút cho từng người được, cô thấy vậy có đúng không? Lời nói của Cổ Niên Thành đầy ẩn ý khiến Tô Bắc chợt sững lại, sau đó từ từ nói. Không ngờ rằng trong mắt Cố Tổng tôi lại có vinh hạnh đến như vậy. Như vậy đi tối nay tôi muốn mời anh một bữa thay lời cảm ơn có được không? Cổ Niên Thành gật đầu đồng ý. Được thôi, quyết như vậy đi, tối nay không gặp không về, địa điểm để cô chọn. Khỏe mỗi Tô Bắc cong lên, được thôi, tối nay gặp lại. Ngắt điện thoại Tô Bắc mới dám thở phào, xem ra Cổ Niên Thành thường ngày vui vẻ cười nói là vậy nhưng xem ra cũng không hề dễ dàng chút nào, hy vọng bữa tối nay có thể bình yên. Buổi chiều khi sắp tới giờ tan làm, Vân Phạm đột nhiên tới tìm Tô Bắc, Tô Bắc tò mò nhìn anh. Trợ lý Vân, có chuyện gì sao? Phải biết rằng Vân Phạm là một người nếu không có chuyện gì nhất định sẽ không thấy mặt, mỗi khi anh tới nhất định sẽ có chuyện. Vân Phạm gượng cười. Lộ Tổng nhờ tôi chuyển lời tới cho cô, hai người đã rất lâu không về dinh thự nhà họ Lộ dùng cơm rồi nên tối nay Lộ Tổng muốn cô cùng đi tới đó. Tô Bắc chau mày, cô đã biết chắc là do Lộ Nam tìm cô rồi. Sao có thể trùng hợp đến vậy? Cô chần chừ một lát rồi nói. Trợ lý Vân, anh lên tầng giải thích với Lộ Tổng giúp tôi rằng tối nay tôi đã có việc bận mất rồi, không thể cùng anh về nhà, chuyển sang hôm khác vậy. Sắc mặt Văn Phàm có chút lúng. Túng, khi Lộ Nam nói với anh, giọng điệu của anh vô cùng cứng rắn và cương quyết. Anh nói dặn Tô Bắc tan làm ở dưới tầng đợi cùng nhau tới dinh thự nhà họ Lộ dùng bữa,

Ai ngờ nghệ sĩ của cô chưa nổi mà đã dám tự cao tự đại bắt đầu phô trương rồi. Tô Bắc nghe thấy vậy liền sốt sắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đối phương tức giận nói. Chắc cô vẫn chưa biết buổi chiều nay cô Nghiêm có gọi điện tới yêu cầu chúng tôi dựa theo thời gian biểu của cô ấy rời chương trình sang buổi sáng ngày mai. Tuy chương trình của chúng tôi đều là quay trước nên không gấp gáp bằng những chương trình truyền hình trực tiếp nhưng dẫu sao chúng tôi sau khi quay xong còn phải thông qua xử lý mới có thể phát sóng được chứ. Cô ấy muốn hiểu cho cô ấy nhưng còn chúng tôi thì sao? Tô Bắc sau khi nghe xong, sắc mặt liền tối sầm lại. Nghiêm Nghệ Đình ban nãy chẳng phải đã nói là thay đổi thời gian quay sao, chuyện tình cảm đã nhận không biết bao nhiêu là gạch đá rồi, vậy mà giờ còn dám tự ý thay đổi thời gian ghi hình. Cô quả thực to gan rồi. Để được hẹn hò với Lộ Nam nên chuyện gì cũng dám làm ra đó ư, rốt cuộc là đàn ông quan trọng hay tương lai tiền đồ quan trọng hơn đây? Tô Bắc kiềm chế lại sự tức giận, cô nhẹ nhàng nói với đối. Thật sự rất xin lỗi, những chuyện như thế này tôi đảm bảo chắc chắn sẽ không có lần sau nữa đâu. Hôm nay bên chúng tôi có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Nghệ Đình tối nay e rằng thật sự không tới được rồi, hy vọng mọi người có thể tha thứ. Cũng là do sơ suất của tôi chưa kịp bảo với mọi người. Sau này tôi nhất định sẽ sắp xếp thật tốt thời gian của Nghệ Đình để không xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa. Tô Bắc giải thích một hồi phía đầu dây bên kia mới hạ hỏa dần. Sau khi ngắt máy, Tô Bắc cảm giác như bản thân sắp bùng cháy, Nghiêm Nghệ Đình có được lắm. Cô đã sớm nhắc nhở rằng không được tiến quá gần với Lộ Nam, nhưng cô một mực không nghe, bây giờ lại vì đi hẹn hò với Lộ Nam mà làm ra chuyện như vậy. Tô Bắc vuốt ngực điều chỉnh lại tâm trạng, chuyện của Nghệ Đình sẽ giải quyết sau. Cô quay người đi vào phía trong của Thủy Mộc Niên Hóa. Khi cô bước vào thì đã nhìn thấy Cố Niên Thành ngồi chờ sẵn ở đó, Tô Bắc lập tức đi về phía anh. Cổ tổng tới sớm quá đấy. Cố Niên Thành mỉm cười nhìn cô. Được hẹn hò với người đẹp tất nhiên phải tới sớm một chút rồi. Khóe môi Tô Bắc cong lên. Được cổ tổng gọi là người đẹp, đó thật sự là vinh hạnh của tôi. Cố Niên Thành bất lực nhìn Tô Bắc. Tô Bắc, không phải đã nói rồi sao? Sau này nếu gặp nhau ở ngoài thì cứ gọi tên của đối phương là được, cô không cần khách sáo vậy đâu. Một câu cổ tổng, hai câu cổ tổng, mỗi lần nghe cô gọi như vậy tôi thật sự cảm thấy rất khó xử đo l. Tô Bắc bật cười, ngồi xuống nói tiếp. Được thôi Cổ Niên Thành, chuyện sáng nay tôi đã nói với anh cảm thấy thế nào? Cổ Niên Thành nhìn cô từ từ nói. Cô đã nói như vậy thì tôi nhất định sẽ đồng ý rồi, nếu không sau này lỡ như có việc cô lại không tới tìm tôi nữa. Lúc ấy phải làm sao đây? Tô Bắc ngại ngùng cười, Cố Niên Thành anh nói gì vậy, anh chịu giúp tôi là tôi đã mừng lắm rồi. Cố Niên Thành nhìn Tô Bắc, do dự một chút rồi lên tiếng, nói thực khi gặp phải những chuyện này mà cô có thể nhớ tới tôi thực sự rất vui. Tô Bắc chân thành nói. Dù có thể nào thì tôi vẫn muốn cảm ơn anh, tuy tôi để cô bé ấy tới công ty anh nhưng vẫn hy vọng anh có thể chú ý chăm sóc tới cô bé nhiều hơn. Cô ấy thật sự là một cô gái ngoan. Cuộc sống cũng không dễ dàng, giữa chúng tôi đều là có duyên mới gặp, do vậy nếu có thể giúp đỡ tôi nhất định sẽ dốc sức. Anh giúp tôi như vậy, tấm lòng này tôi nhất định sẽ ghi nhớ mãi. Cố Niên Thành nhìn Tô Bắc. Cô đã nói vậy thì tôi chắc chắn sẽ dốc sức giúp đỡ, Tô Bắc mỉm cười. Không nói nữa, chúng ta chọn món đi, vừa ăn vừa nói sau. Cố Niên Thành gật đầu, anh gọi phục vụ tới, bắt đầu chọn món. Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình vừa đi vào Thủy Mộc Niên Hóa liền nhìn thấy Tô Bắc và Cố Niên Thành đang ngồi gần cửa sổ. Ánh mặt anh lập tức trở nên u âm như chuẩn bị có tố lốc kéo tới khiến Nghiêm Nghệ Đình đứng bên cạnh không khỏi rùng mình. Cô ta nhìn theo ánh mắt của Lộ Nam liền phát hiện ra Tô Bắc, Nghiêm Nghệ Đình cảnh giác nhìn về phía cô. Khó khăn lắm Lộ Nam mới hẹn cô ta tới đây, sao lại gặp Tô Bắc cơ chứ, thật là đen đủi mà, đi tới đâu cũng đụng phải cô. Nghiêm Nghệ Đình hoàn toàn không ngờ rằng Lộ Nam cố ý đưa cô tới đây là để gặp được Tô Bắc. Dĩ nhiên vẻ mặt ngạc nhiên ban nãy của anh cũng đã bản đứng lại anh cũng không thể ngờ rằng người có hẹn tối nay với Tô Bắc lại chính là Cố Niên Thành. Một nam một nữ tới chỗ thích hợp để hẹn hò như vậy thì có thể nói chuyện gì được nữa đây, Lộ Nam cuộn tròn hai tay lại, Tô Bắc cô hay lầm, quả nhiên dám giấu tôi hẹn hò với người đàn ông khác. Tô Bắc cảm nhận được có một ánh nhìn lạnh lẽo đang hướng về phía mình. Cô chợt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt đầy phẫn nộ của Lộ Nam. Trong lòng Tô Bắc ngay tức khắc liền cảm thấy khó hiểu, sao anh lại tới đây, tối nay chẳng phải anh về nhà họ Lộ sao? Nhìn thấy Nghiêm Nghệ Đình đang đứng bên cạnh anh, sắc mặt Tô Bắc lập tức tối sầm lại. Nghiêm Nghệ Đình cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao, hẹn hò mà cô nói là ở đây ư? Tô Bắc nhếch môi, khinh thường cười, thật quá trùng hợp đó. Lộ Nam không quan tâm tới Tô Bắc, anh đi thẳng về phía chỗ ngồi của Tô Bắc và Cổ Niên Thành. Bị nhân viên phục vụ chặn lại nên cho tới khi Lộ Nam đi tới Cổ Niên Thành mới nhìn thấy anh, Cổ Niên Thành kinh ngạc nhìn Lộ Nam. Lộ Tổng cũng tới đây dùng bữa sao, thật trùng hợp quá. Lộ Nam không nóng không lạnh đáp. Lời, dù gì thì cũng đã trùng hợp, vậy chúng ta ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa đi. Dứt lời, không chờ Tô Bắc và Cổ Niên Thành lên tiếng anh liền quay sang nói với nhân viên phục vụ. Hủy chỗ của chúng tôi đi, tôi ngồi đây ăn rồi. Lộ Nam nói xong, không chút do dự liền ngồi thẳng xuống. Cổ Niên Thành nhất thời không biết phải nói gì thì tốt, Lộ Nam không mời mà tới, lại thản nhiên ngồi xuống như vậy, đuổi khéo anh đi cũng chẳng phải là cách hay. Cổ Niên Thành đành bất lực cười một tiếng, Lộ Tổng đã nói như vậy thì ngồi. Cùng nhau cho vui vậy. Nghiêm Nghệ Đình ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lộ Nam, trong lòng tức giận bất bình. Cô tưởng rằng tối nay chỉ có cô và Lộ Nam tới đây, ai ngờ lại gặp cả Tô Bắc. Tô Bắc thật đúng là sao chối, gặp cô là nhất định sẽ có chuyện không hay mà. Nhìn đi bây giờ qua nhiên ứng nghiệm, nhưng Lộ Nam đã quyết định như vậy cô cũng không thể chống đổi lại anh khiến anh không vui được. Trong lòng Tô Bắc đang cảm thấy vô cùng coi thường Lộ Nam, có biết bao nhiêu chỗ như vậy sao lại khăng khăng phải tới đây cơ chứ? Anh nói đã đến rồi thì đến đi, đừng giả vờ giả vịt như vậy nữa. Kết quả anh lại ung dung đi tới, như một chủ kỳ đà cản mũi ngồi ở đây, phá vỡ bầu không khí. Lộ Nam nhìn Tô Bắc, đột nhiên cứng nhắc lên tiếng. Sao vậy Tô Bắc, thấy tôi ngồi ở đây cô dường như có vẻ không thoải mái thì phải L. Tô Bắc đấu khẩu lại với anh. Tôi nào dám cơ chứ? Lộ Tổng là cấp trên, tôi vẫy đuôi còn chưa kịp sao dám không thoải mái đây? Lộ Nam lạnh lùng hằng giọng một tiếng, không phải thì tốt. Tô Bắc lườm anh một cái rồi ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Sau khi chọn món xong, Lộ Nam bắt đầu nói chuyện với Cổ Niên Thành. Có Niên Thành vốn định cùng nhau dùng bữa này xong sẽ tìm cơ hội khác để hẹn Tô Bắc sau, nhưng không ngờ rằng những gì Lộ Nam nói ra lại ẩn ý châm biếm như vậy. Anh nhìn Cố Niên Thành nói. Cổ Tổng, anh từ lúc nào lại thân thiết với quản lý của tinh không chúng tôi như vậy thế, đừng nói là định thọc gậy bánh xe đó. Cổ Niên Thành có chút sửng sốt, anh bật cười nói. Tôi đúng là muốn thọc gậy bánh xe, nhưng còn phải xem Tô Bắc có đồng ý hay không mới được chứ. Lộ Nam nhíu mày, nói như vậy nghĩa là chỉ cần Tô Bắc đồng ý anh sẽ định làm vậy thật sao? Tô Bắc dường như cảm thấy sắc mặt Lộ Nam vẫn chưa đủ khó coi, cô bồi thêm một câu. Không có bánh xe nào bị chọc thủng cả, chỉ có kẻ thứ ba chưa nỗ lực mà thôi, hai người không cảm thấy điều này với săn bắt nhân tài là cùng một đạo lý u. Lời của cô vừa được nói ra, sắc mặt Lộ Nam đã đen tới mức ngang với đáy nồi rồi. Cổ Niên Thành không nhịn được đành bật cười một tiếng, anh nhìn Tô Bắc nói. Nếu tôi mà nỗ lực cố gắng thì chắc chắn Lộ Tổng sẽ giết chết tôi rồi. Tô Bắc để thêm vào lời của Cổ Niên. Thành, chưa bản đã vậy, nhớ đầu Lộ Tổng lại đang mong tôi bị bắt đi thì sao? Lộ Nam nghiến răng nhìn Tô Bắc. Tô Bắc, cô được lắm, chỉ cần cô đồng ý đi liền lập tức đi ngay, tôi tuyệt đối không níu giữ. Tô Bắc cười nham hiểm nhìn Lộ Nam. Tôi không phải loại ăn chảo đá bát, dẫu sao thì tôi cũng đã ở giải trí tinh không rồi, vậy thì chỉ còn cách tiếp tục làm tốt mà thôi. Dứt lời, cô liền đá mắt nhìn sang phía Nghiêm Nghệ Đình. Lộ Nam lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu khiêu khích. Thật vậy sao, vậy thì tôi thật sự phải tử tế cảm ơn cô rồi. Tô Bắc không chút khách khi nói. Không sao, không cần cảm ơn tôi. Anh chỉ cần đừng dùng cái thái độ như muốn nướng thịt tôi với tôi nữa là được. Cả hai người đầu mắt nhìn nhau, ngọn lửa ẩn trong đáy mắt ngày càng chảy hơn. Cổ Niên Thành vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này, anh cười nói. Tô Bắc, đừng so đo tính toán với Lộ Tổng nữa, tuy Lộ Tổng ngoài miệng tỏ ra không quan tâm nhưng lúc đầu khi cô trở về nước chúng tôi đã phải tranh giành nhau một trận đấy, nhưng cuối cùng cô lại chọn tình không. Tô Bắc bĩu môi nhìn Lộ Nam. Lộ Tổng không nhìn ra anh cũng mạnh miệng đó nhỉ, đấu khẩu cũng khá ổn đấy. Lộ Nam nói xong lập tức cảm thấy hối hận, hành động vừa xong của anh chẳng khác nào một đứa trẻ đang giận hơn cả. Nhưng khi nghe Tô Bắc nói ra như vậy anh không kìm được tức giận, đối mặt với cục diện trước mặt như vậy, Lộ Nam vừa bối rối vừa khó xử, anh mím chặt môi không nói gì thêm. Tô Bắc thật sự đã tác động tới cảm xúc của anh quá dễ dàng, anh nhất định phải kiềm chế lại. Dù sao cũng không thể để cô khiến bản thân tức giận tới mức sống dở chết dở như thế được. Cổ Niên Thành lên tiếng phá tan bầu không khí đang nóng rực lúc này. Được rồi, Đã đến lúc chúng ta nên dùng bữa rồi. Cô xem tôi và Lộ Tổng đang hợp tác với nhau, những chuyện như chọc gậy bánh xe chúng ta vẫn nên ít nói tới thì tốt hơn, kéo gây ảnh hưởng tới không khí chung của hai bên sẽ không tốt chút nào. Nói xong anh khẽ cười. Tô Bắc cười một tiếng. Cổ Niên Thành, anh nói rất có lý, chúng ta mau ăn thôi. Từ đầu tới cuối, Nghiêm Nghệ Đình vẫn chưa nói ra câu nào, trong lòng đã hận Tô Bắc tới tận xương tủy. Tô Bắc, đều tại Tô Bắc, chỗ nào có cô thì tôi mãi mãi sẽ chỉ là một con bù nhìn ở đó. Rõ ràng cô mới là minh tinh quyền lực nổi tiếng, trước đám đông cô mới chính là ngôi sao tỏa sáng nhất, nhưng tại sao mỗi khi nơi nào có Tô Bắc ở đó, thì sẽ đều cướp đi mọi thứ thuộc về cô vậy? Cả ba người nói chuyện đều vậy quanh Tô Bắc, cô muốn chen vào một câu thôi cũng không có cơ hội. Nghiêm Nghệ Đình hận lòng, hai bàn tay cuộn tròn thành năm đấm đặt dưới gầm bàn, ánh mắt cay độc nhìn về phía Tô Bắc. Tô Bắc, nhất định sẽ có một ngày tôi vùi đập được cô. Trong lúc dùng bữa, Lộ Nam đột nhiên đứng phát dậy ngồi xuống vị trí đối diện với Tô Bắc. Vì bàn có tổng cộng 3 chiếc ghế sofa hợp lại, từ đầu anh và Nghiêm Nghệ Đình ngồi cùng với nhau, mỗi khi nhìn sang Tô Bắc đều phải ngoảnh mặt. Nhưng ngược lại thì Cổ Niên Thành chỉ cần nhấc nhẹ đầu lên là đã có thể nhìn thấy Tô Bắc, anh đổi chỗ như vậy là để di chuyển tới ngồi cạnh Cổ Niên Thành. Còn Nghiêm Nghệ Đình và Tô Bắc thì phân nhau mỗi người ngồi một ghế. Cổ Niên Thành đang ăn liền bất ngờ nói một câu. Món đậu phụ này khẩu vị không tồi, mềm mềm ngậy ngậy, rất vừa miệng. Tô Bắc nhìn anh, thật sao? Để tôi thử xem, dứt câu có liền nhanh chóng gặp một miếng đậu phụ. Ai ngờ rằng cô vừa mới gặp lên thì chợt cảm thấy phía dưới bàn như có ai đó vừa đá vào người, cánh tay cô run lên, đậu phụ vì thế mà rơi lên bàn. Lộ Nam ngẩng đầu, thờ ơ nhìn Tô Bắc, xỉa sói cô. Ngốc thật, đến miếng đậu phụ còn gặp không xong. Anh vừa nói vừa gắp ra vài miếng đậu phụ đặt lên một chiếc đĩa trống khác, Lộ Nam vốn dĩ là có lòng tốt muốn chọn ra vài miếng cho Tô Bắc, nhưng không ngờ Tô Bắc lại cảm thấy khó chịu với điều đó, có câu có nói. Lộ Nam anh không cần đậu phụ thì bảo luôn với nhân viên phục vụ ngay từ đầu đi, anh cứ chọn đi chọn lại như thế ai dám ăn nữa chứ, anh không ăn người khác còn ăn. Lộ Nam sững người, anh quay sang nhìn mọi người, có vẻ như quả nhiên chỉ có một mình anh là đang chọn như vậy. Cổ Niên Thành thấy hành động của anh cũng vô cùng khó hiểu, Lộ Nam gượng gạo hằng giọng một tiếng. Anh đặt đũa sang một bên rồi nhìn Tô Bắc. Ai bảo tôi không thích đậu phụ thể. Tô Bắc phẫn nộ. Thế anh còn gặp hết ra như vậy để làm gì? Lộ Nam buột miệng nói, đó là vì tôi không muốn ăn đậu phụ của cô. Tô Bắc ngạc nhiên, cô cong cong tại sao cô cứ cảm thấy những lời này của anh rất dễ khiến bản thân miên man bất định cơ chứ? Lộ Nam chừng nhìn Tô Bắc, đưa đĩa đậu phụ mà anh đã chọn ra tới trước mặt cô. Này, đậu phụ của cô đấy, ăn đi. Sắc mặt Tô Bắc ngay lập tức liền thay đổi, anh làm như vậy là muốn chọn đậu phụ cô ư? Không biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, phải trong lòng Lộ Nam đang âm mưu gì đó, muốn chỉnh cô không đây? Tô Bắc nheo mắt nhìn anh không đụng đúa, Lộ Nam có chút gấp gáp, ở phía dưới bàn anh đá nhẹ vào chân Tô Bắc. Mau ăn đi ơ kia. Tô Bắc nổi giận, tối nay anh hít phải gió gì mà cứ hơi tỉ lại đả chân cô làm gì thế? Tô Bắc nhấc chân, không chút do dự mà đá lại. Đột nhiên sắc mặt Cổ Niên Thành nhăn nhỏ, anh cần rằng, nhìn vào cả Tô Bắc và Nghiêm Đình Nghệ. Hai người, ai đá vào chân tôi làm gì vậy? Tô Bắc vội vàng xua tay, không phải tôi, không phải tôi. Rõ ràng người cô muốn đá là Lộ Nam, sao lại đã phải chân của Cổ Niên Thành? Tô Bắc nói xong liền cảm thấy trong người có một cảm giác giống như đang lạy ông tôi ở bụi này vậy. Cô là người ngồi đối diện với Cổ Niên Thành, kẻ ngốc cũng có thể đoán được ra nhất định đó chính là cô. Cô ngại ngùng cúi đầu, ấp úng nói. Cổ Niên Thành, xin lỗi anh. Tôi hơi mỏi chân nên vừa rồi mới duỗi ra, ai ngờ lại đá phải chân anh, thật sự xin lỗi. Cổ Niên Thành đành chịu nhìn cô, anh cười. Không sao, tôi chỉ là hơi đau một chút nên mới hỏi vậy mà thôi. Lộ Nam cố tình thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ nghe nói con lừa mới tùy tiện đá người, chứ chưa hề nghe ai nói con người cũng tùy tiện đá người như. Vậy, Tô Bắc tức giận, trừng mắt nhìn Lộ. Nam, Lộ Nam, anh không nói thì cũng không ai bảo anh cầm đầu. Lộ Nam tỏ vẻ vô tội nói. Lỡ như cô coi tôi là kẻ câm thì sao? Tôi phải đề phòng trước chứ. Tô Bắc tức tới mức bốc cả khỏi đầu, nếu ai có thể làm anh biến mất khỏi mắt cô ngay lúc này, cô nhất định sẽ tặng cho người đó một phần quà thật lớn. Tô Bắc trừng mắt nhìn Lộ Nam một hồi lâu rồi mới nén lại mà nói ra một câu. Anh mồm miệng ác độc như vậy, cẩn thận đi, đêm nhiều có ngày gặp ma đấy. Lộ Nam nhất định không tha cho cô. Thực ra nếu không được thì tôi có thể kéo cô đi đêm cùng với tôi, có gì cùng nhau gặp ma cũng được mà. Tô Bắc nghiến răng kèn kẹt, Lộ Nam bất lực lắc đầu, sao vừa mới dừng lại ăn cơm đã lại tiếp tục chiến tranh rồi thế này, anh chán nản nói. Mau ăn đi rồi còn về, ngày mai vẫn phải đi làm đấy. Tô Bắc lườm Lộ Nam một cái, há to miệng nhét salad vào trong miệng, dường như đang muốn căn nát Lộ Nam giống như vậy. Lộ Nam lại lắc đầu, đúng là phụ nữ thật khó chiều mát. Tô Bắc vừa uống một ngụm nước liền phun ra, không lệch đi đâu mà phun thẳng lên người Lộ Nam ở đối diện. Trong nháy mắt sắc mặt Lộ Nam liền tối sầm lại, anh căm phần nhìn vào Tô Bắc, đáy mắt như nổi lửa. Tô Bắc dương đôi mắt vô tội nhìn Lộ Nam. Ai ra, thật sự xin lỗi, cũng may tôi đã kịp nuốt hết thức ăn trong miệng xuống bụng rồi, nếu không thì bây giờ mặt anh nhất định sẽ dính đầy rau mất. Lộ Nam nghiến răng, nói như vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Tô Bắc tặc lưỡi, cô bật cười một tiếng, nếu như anh thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì tôi cũng không từ chối đâu. Lộ Nam đột nhiên đứng dậy, chỉ tay về phía Tô Bắc. Tô Bắc, cô. Tô Bắc ngước mắt nhìn lại anh, cố ý chọc ghẹo, tôi làm sao? Nghiêm Nghệ Đình tức giận nhìn Tô Bắc, vội vàng đứng dậy lấy khăn ướt lau quần áo cho Lộ Nam. Lộ Nam cũng nhìn chăm chăm vào Tô Bắc, anh rút một tờ giấy ăn trên bàn đưa lên lau mặt. Anh lau qua lau lại thì đột nhiên phát hiện ra có thứ gì đang dính ở trên đó, vẻ mặt anh lúc này như vừa có con ruồi bay vào miệng anh vậy, một di rau xanh được lấy ra. Trong nháy mắt, Lộ Nam như biến thành một người khác, anh bốc hóa muốn xông tới bóp cổ Tô Bắc ngay lập tức. Tô Bắc thấy vậy vội vàng co rụt người lại. Lộ Tổng à, xin anh đừng quá kích động, thật sự không phải do tôi cố ý mà nếu như không được thì anh có thể phun lại tôi không để bụng đâu. Nói xong, như sợ Lộ Nam không tin vậy, cô nhanh chóng đưa cốc nước tới trước mặt anh, thành khẩn tiếp tục nói. Thật mà, lời tôi nói đều là thật, anh uống nước đi. Lộ Nam hất bay chiếc cốc trong tay cô đi, tiếng đổ vỡ được phát ra, Lộ Nam tức giận quay người rời đi. Tô Bắc thấy anh đi khỏi, cô đành bất lực nhún vai. Người mắc bệnh sạch sẽ mà, nhưng dù sao tất cả đều là do anh tự tìm tới. Chỉ cần nghĩ tới biểu cảm ban nãy của Lộ Nam cô không nhịn được mà chỉ muốn cười phá lên. Thấy bộ dạng vui mừng của Tô Bắc, Cố Niên Thành đành lắc đầu, đáy mắt. Ảnh lên ý muốn cười. Lúc nãy là cô cố ý à? Tô Bắc đặc ý cười. Tôi nói không phải cố ý thì liệu anh có tin không? Cố Niên Thành cũng phi cười theo cô, Tô Bắc giả bộ nghiêm chỉnh. Cố Niên Thành, trấn tĩnh. Trấn tĩnh, chuyện nhỏ mà thôi đừng vui mừng quá nhé. Cố Niên Thành vẫn chưa thể dừng cười. Lẽ nào cô không nhìn thấy sắc mặt ban nãy của Lộ Tổng đã đen tới mức không thể đen hơn nữa rồi sao? Tô Bắc bật cười, cười tới nỗi đau cả bụng, cô vừa ôm bụng vừa nói. Đấy chính là những gì tôi cần, ai bảo anh ta độc mồm độc miệng như vậy cơ chứ? Cho anh ta về trước tôi mới có thể ăn ngon miệng được, bằng không bữa tối nay tôi thật sự không ăn nổi nữa. Tô Bắc nói xong liền vui vẻ ăn tiếp. Nhìn điệu bộ thỏa mãn của cô, đáy mắt Cố Niên Thành chợt ánh lên một cảm xúc rất khó tả. Người phụ nữ này vừa đáng yêu vừa thú vị, hơn nữa lại dễ dàng thỏa mãn như vậy thật khiến anh ngày càng cảm thấy tò mò hơn về cô. Tô Bắc ăn chưa tới 10 phút thì đột nhiên có một đôi mắt đang chăm thẳng lên người cô ở phía trước xuất hiện khiến miệng cô cũng chẳng dám động đậy nữa. Cố Niên Thành thắc mắc nhìn cô. Cô sao vậy? Anh vừa nói xong liền cảm thấy như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua vậy, trước sự kinh ngạc của anh, Lộ Nam đã đi tới kéo Tô Bắc ra ngoài. Tô Bắc lo lắng, bối rối khó xử quay người nhìn Cố Niên Thành, vừa đi vừa ngoảnh đầu nói, Cố Niên Thành, Thành thật xin lỗi hôm khác tôi sẽ mời anh sau. Vừa dứt câu cô đã bị Lộ Nam kéo ra khỏi nhà hàng, đẩy cô lên xe. Cố Niên Thành nhìn theo bóng lưng Tô Bắc, bất lực lắc đầu, khó có thể đoán được anh đang suy nghĩ gì. Dựa vào quan sát của anh thì mối quan hệ giữa Tô Bắc và Lộ Nam hoàn toàn không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Thái độ nói chuyện của Tô Bắc với Lộ Nam không hề có chút kiêng nể nào cả, còn Lộ Nam thì cho dù có tức giận tới đầu cũng không làm ra bất cứ hành động nào đi quá giới hạn, nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn đã bị anh ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ rồi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu.